thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 951. Tình hình biến đổi ở quan nội. Vương Thế Sung kéo vạt áo của tên hoạn quan, vẻ mặt hung tợn hỏi y: chẳng lẽ ngươi là thám tử của quân tùy? Thần không phải thám tử của quân tùy, thần chỉ là đoán. Hoạn quan sợ tới mức run rẩy cả người. Vương Thế Sung giận tím mặt: ngươi dám đùa giỡn ta? Y rút kiếm ra chém đứt đầu của người hoạn quan. Các cung nữ xung quanh thấy vậy đều sợ tới mức kêu to, hướng bốn phía chạy trốn. Vương Thế Sung cười ha hả, lại bưng bầu rượu lên tu ừng ực. Thành Lạc Dương cao lớn mà chắc chắn, không thua gì thành Trường An. Nhưng thành Lạc Dương cũng có một điểm yếu, đó chính là sông Lạc Thủy. Sông Lạc Thủy chảy qua thành, chia Lạc Dương thành hai phần. Vào mùa xuân thu, sông Lạc Thủy chảy cuồn cuộn, cần phải có chiến thuyền mới có khả năng vào thành. Nhưng thành Lạc Dương có hệ thống phòng ngự chiến thuyền cực kỳ nghiêm ngặt. Phía thượng du và hạ du đều có xây dựng thủy trại, cho nên chiến thuyền rất khó tới gần thành Lạc Dương. Nhưng vào mùa đông, sông Lạc Thủy đóng băng, mọi người đều có thể di chuyển trên mặt sông. Điều này khiến sông Lạc Thủy trở thành đường tắt để tấn công Lạc Dương. Vương Thế Sung cũng nhận ra điểm yếu này nên y liền xây dựng một hệ thống phòng ngự bằng gỗ, rồi dội nước đá lên, tạo thành một đoạn thành băng. Có bố trí 5.000 cung thủ ở phía đông và phía tây. Bọn họ có nhiệm vụ tránh ở phía sau ngăn chặn quân đường tấn công vào bên này. Song phương đã trải qua 3 ngày 3 đêm áp chiến trên mặt sông, chết đến mấy nghìn người. Nhưng quân đường thủy chung không thể từ mặt sông đánh vào thành Lạc Dương. Ở phía tây mặt sông, đại tướng đảm nhiệm phòng ngự chính là huyên trưởng của Lý Quân Mộ là Lý Quân Tiện. Vừa mới sáng sớm đầu hàng quân đường, Lý Quân Tiện tuổi chừng 30, cũng có khuôn mặt gầy gò, dáng người khôi ngô, võ nghệ cao cường. Y cầm một cây thiết kích nặng 120 cân, là một vị võ phu khó có người địch. Lúc còn ở trại Ngõ Cương, y vinh dự được coi là vị hảo hán đứng thứ hai, chỉ sau Đơn Hùng Tín. Còn ở Lạc Dương, y lập tức được coi là vị mãnh tướng đứng đầu, rất có danh tiếng ở Trung Nguyên. Bởi vì phụ thân của y chết đói, khiến cho y đối với Vương Thế Sung đã đến tình trạng hận thù. Y quyết tâm hiến thành đầu hàng đường. Ánh mắt của Lý Quân Tiện đang nhìn chăm chú trên mặt sông. Hiện tại trên mặt sông là nằm ngổn ngang thi thể của quân đường. Các thi thể này đều đã đóng băng. Cái này khiến trong lòng y có chút bất an. Không biết Lý Thế Sân có thể bỏ qua cho mình không. Bỗng nhiên có một người binh lính chỉ về hướng xa xa hô to: tướng quân, quân đường lại tiến lên. Chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện một đội quân đông nghìn nghịt. Dưới ánh sáng của mặt băng, đội quân càng hiện lên rõ ràng. Có thể đếm được chừng hơn 20.000 người. Bọn lính phòng ngự trở nên khẩn trương, đều dương cung lắp tên. Lý Quân Tiện lập tức ra lệnh: mọi người không được vọng động. 10 người thủ hạ tâm phúc của y đều quát ra lệnh cho binh lính dừng lại. Lúc này, một kỵ binh đường chạy tới, lớn tiếng hỏi: tướng quân Lý Quân Tiện có ở đây không? Lý Quân Tiện sục ngựa tiến lên chắp tay nói: ta chính là Lý Quân Tiện. Kỵ binh đường cao giọng nói: điện hạ Tần Vương có lệnh, lập tức buông vũ khí, sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lý tướng quân. Thời khắc cuối cùng này đã đến. Lý Quân Tiện hít sâu một hơi, quay đầu ngựa hô to ra lệnh cho binh lính lập tức bỏ vũ khí, rút về bờ. Lúc này, lòng người đã tán loạn. Không còn ai nguyện ý bán mạng cho Vương Thế Sung. Nghe được chủ tướng ra lệnh, bọn lính đều buông cung tên xuống, đi về phía bờ sông. Một lát sau, trên mặt sông đã không còn một ai coi giữ. Đứng ở xa xa, Lý Thế Dân mừng rỡ, lập tức hạ lệnh: tiến vào Lạc Dương. 20.000 quân đường hô to theo mặt băng tiến vào trong thành. Một lát sau, đã đi qua tuyến phòng ngự trên mặt sông tiến vào thành Lạc Dương. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, cửa cung đã bị đẩy văng. Mười mấy người binh lính vọt vào hậu điện. Vương Thế Sung đã say gục xuống bàn, mơ màng đi vào giấc ngủ. Ở bên cạnh y là thi thể không đầu của tên hoạn quan Tâm Phúc nằm trên mất đất. Máu từ người hoạn quan đã khô. tiếng vang thật lớn cùng với sát khí lạnh thấu xương khiến Vương Thế Sung bị đánh thức. Y chậm rãi ngẩng đầu, mở đôi mắt mông lung nhìn về phía những quân sĩ trước mặt. Người cầm đầu cầm trường kích trong tay, hung tợn nhìn chằm chằm vào y. Chính là vị phiêu kỵ đại tướng quân Lý Quân Tiện, thủ hạ của y. Vương Thế Sung chưa kịp phản ứng, Lý Quân Tiện đã hét lên một tiếng: "Vương tặc, để mạng lại!" Trường kích xông tới, nhanh như điện chớp đâm về phía Vương Thế Sung. Vương Thế Sung chấn động, cảm giác say tan mất một nửa. Y đá mạnh cái bàn, tùy tay cầm lấy trường kiếm. Trường kích đâm thủng cái bàn, vang lên một tiếng, đã chạm vào bảo kiếm. Bảo kiếm đụng bay ra ngoài. Nhưng nhờ sự va chạm này mà Vương Thế Sung tránh được một kiếp. Dừng tay! Vương Thế Sung mãnh liệt lùi về phía sau vài bước, dựa vào cây cột trong điện quát to. Y chỉ về hướng Lý Quân Tiện, lớn tiếng mắng: "Lý Quân Tiện, ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại muốn giết ta?" "Đối đãi không tệ." Lý Quân Tiện hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm qua cha ta đã bị ngươi nhốt vào trong cung và đói chết. Ngươi còn dám nói đối đãi với ta không tệ. Ngươi đi chết đi." Y nhảy lên, một kích lại lần nữa đâm tới. Cảm giác say của Vương Thế Sung đã hoàn toàn tan biến. Võ nghệ của y cũng không tồi. Trường kích còn chưa đâm tới, y đã nghiêng người trốn về một bên. "Ngươi hãy nghe ta nói. Ta tuyệt đối không có ý hại phu thân của ngươi." Vương Thế Sung vừa trốn tránh, vừa biện luận: "Việc này ta cũng không biết. Ta ra lệnh cho các quan viên trông coi đối xử con tin cẩn thận. Nhưng chắc là do bọn chúng cắt xén lương thực, hại chết phụ thân của ngươi. Nếu là do ta gây nên, ta làm sao có thể yên tâm giao cho ngươi lãnh binh? Làm sao có thể cho huynh đệ của ngươi đi làm việc? Lý Quân Tiện, ngươi hãy suy nghĩ lại đi." Lý Quân Tiện đương nhiên biết là do thủ hạ của Vương Thế Sung gây nên. Nhưng đầu sỏ lại chính là y. Nếu không phải y ra lệnh nhốt người thân của tướng sĩ làm con tin, thì đâu có xảy ra chuyện này. Lý Quân Tiện đã hận Vương Thế Sung thấu xương, chỉ muốn giết cho thống khoái. Lý Quân Tiện không nói một lời, vung kích lại đâm tới. Lúc này y đã dồn Vương Thế Sung tới một góc. Mắt thấy Vương Thế Sung đã không còn tránh khỏi tử vong. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng quát: "Dừng tay lại!" Lập tức có hơn trăm quân đường tràn vào, người đi đầu chính là Lý Thế Sân. Lý Thế Sân vừa mới nhận được tin tức Lý Quân Tiện tới giết Vương Thế Sung. Tin này khiến chấn động. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm giết Vương Thế Sung. Nếu Vương Thế Sung mà chết, thì các lộ chư hầu ở phía nam sẽ không còn có người đồng ý đầu hàng Đường Triều. Cho nên y vội vàng tới, đúng thời khắc mấu chốt thì ngăn cản được Lý Quân Tiện. Tuy rằng Lý Quân Tiện cực kỳ hận Vương Thế Sung, nhưng y cũng không dám đắc tội với Lý Thế Sân. Lý Thế Sân còn nắm giữ con đường làm quan phía trước của mình. Lý Quân Tiện buông trường kích xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thế Sung. Lần này tha cho y một mạng, tương lai sẽ tính sổ. Vương Thế Sung đã ngây ngẩn cả người. Y ngơ ngác nhìn Lý Thế Sân. Y cũng biết Lý Thế Sân. Mấy năm trước, Lý Thế Sân xuất quân đến quận Nhạn Môn cứu giá, bọn họ đã từng chào hỏi. Một loại tuyệt vọng chưa từng có mãnh liệt xâm nhập vào Vương Thế Sung. Rốt cuộc y đã hiểu vì sao mà Lý Quân Tiện dám giết mình. Thành Lạc Dương hẳn là đã phá. Thậm chí chính là do Lý Quân Tiện hiến thành cho quân đường. Y vô lực ngồi xuống mặt đất, cúi đầu thật sâu. Lý Thế Sân lạnh lùng nhìn y một cái, quay đầu nháy mắt cho thân binh. Thân binh đi lên phía trước, đặt một chiếc mũ quan và một cái bình sứ nhỏ màu đỏ ở trước mặt Vương Thế Sung. "Ngươi lựa chọn đi." Trong bình là hạt đỉnh hồng. Lý Thế Sân cực kỳ lãnh đạm nói. Vương Thế Sung chậm rãi ngẩng đầu chăm chú nhìn vào hai vật phía trước. Y nuốt nuốt nước bọt, khó khăn đi về phía trước. Trên khóe miệng của Lý Thế Sân lộ ra một nụ cười đắc ý. Vương Thế Sung đi tới trước hai vật phẩm, không một chút do dự cầm lấy mũ quan. Hà Đông Đảo, quận Long Tuyên, huyện Vĩnh Hoàn. Nơi này dựa vào bờ đông của Hoàng Hà, bờ bên kia là quận Diên An thuộc quan nội đảo. Nước Hoàng Hà cuồn cuộn cách thành thị ba dặm. Lúc này, khí trời rất là lạnh. Tuyết lớn đã bao trùm cả quan đảo và bến sông của huyện Vĩnh Hòa. chỉ có vài người khuôn vác ngồi ở trong bến sông nói chuyện phiếm đợi khách nhân tới cửa. Đúng lúc này, một người khuôn vác đứng lên chỉ về hướng xa xa hô to. Mọi người mau nhìn, có quân đội tới. Mấy người còn lại đều đứng lên. Bọn họ đều nhìn thấy một đại quân trùng trùng điệp điệp chính đang chạy về hướng này. Đội quân đông đảo, nhìn không thấy giới hạn. Không biết ai trước hô một tiếng chạy mau. Vài người khuôn vác liền cuống quýt chạy đến mặt sông Hoàng Hà. Nhảy lên xe lừa. Vội vàng bỏ chạy về hướng Bắc. Đây là một đội quân tùy gồm 30.000 người đang đi qua huyện Vĩnh Hòa. Đội quân trùng trùng điệp điệp đi tới, tinh kỳ phấp phới, khí thế khổng lồ. Ở phía trước đội ngũ là một cây cờ lớn có thêu hình xích ưng. Đó chính là ái tướng tâm phúc của Dương Ai E Khánh Tần Quỳnh. Tần Quỳnh sau khi chặn 30.000 kỵ binh đột quyết ở khe núi Tỉnh Hình, liền nhận được mệnh lệnh của Dương Nguyên Khánh, ra lệnh cho y giao việc ngăn chặn cho Lý Tính, nhanh chóng dẫn 30.000 quân tới quận Diên An. Chương 952. Giảo Kim xin đi giết giặc. Năm đó Dương Nguyên Khánh có 12 thanh hoàng đao sắc bén rèn bằng thép Damascus, là lấy được từ phủ của Ngô Khánh Tắc. Về sau 12 thanh hoàng đao này được hắn chia cho 12 vị đại tướng, đồng thời khắc số trên mỗi chuôi đao. Loại dãy số này đại biểu cho sự ưu ái. Tuy rằng Dương Nguyên Khánh chưa bao giờ nói rõ ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Tỉ như hoàng đao khắc số thứ nhất được giao cho Dương Tư An. Về sau do Dương Tư An bị tàn tật hai chân mà rời khỏi quân đội đi theo chính trị, hiện tại đảm nhiệm binh bộ thượng thư. Còn thanh hoàng đao này thì trở thành bảo vật cung phụng của gia đình Dương Tư An. Hoàng đao khắc số 2 được giao cho Dương Nguy. Tuy rằng năng lực của Dương Nguy trở thành một phương chư hầu còn kém chút hỏa hầu, nhưng độ tín nhiệm của Dương Nguyên Khánh đối với y đã gần bằng Dương Tư An. Hoàng đao khắc số thứ 3 thì được giao cho Mã Thiệu. Mã Thiệu từ nhỏ đã đi theo Dương Nguyên Khánh. Tuy năng lực của y không cao, nhưng lại rất trung thành và tận tâm. Trải qua 20 năm khảo nghiệm, nhưng y chưa từng có ý phản bội nào. Hoàng đao khắc số 4 thì giao cho sư đệ La Sĩ Tín. Mà Tần Quỳnh thì được ban cho hoàng đao khắc số 5. Thời gian mà Tần Quỳnh cùng Dương Nguyên Khánh phối hợp tác chiến không dài, so ra còn kém với Tô Đình Phương và Bùi Hành Nhiễm. Nhưng hoàng đao của y lại khắc số trước hai người kia. Sự tín nhiệm này của Dương Nguyên Khánh khiến trong lòng Tần Quỳnh hết sức cảm động. Chính vì được tín nhiệm nên Tần Quỳnh càng thêm cẩn thận tuân theo lệnh của Dương Nguyên Khánh. Mặc kệ 30.000 kỵ binh đột quyết ở Hà Đông tàn sát bừa bãi như thế nào, thậm chí kỵ binh đột quyết còn tiến tới thành Thái Nguyên khiêu khích, thiêu hủy hơn phân nửa Tấn Dương cung, nhưng Tần Quỳnh vẫn như cũ nghiêm lệnh không có xuất kích. Y phi thường rõ ràng hậu quả một khi thành Thái Nguyên rơi vào tay giặc, cũng phi thường lý giải suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Chỉ cần người còn thì của cải có thể một lần nữa kiếm lại. Tần Quỳnh rất hiểu đạo làm người. Mấu chốt phải hiểu được phân lơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, mơ, y, nơ, hơ. Có người có thể làm kiêu hùng tranh bá thiên hạ, nhưng có người cũng chỉ có thể làm đại tướng đi theo kiêu hùng gây dựng sự nghiệp. Tần Quỳnh nhận thấy mình là người thứ hai. Vì y không có dã tâm và quyết đoán như của kiêu hùng, y chỉ có thể làm đại tướng đi theo chủ công gây dựng đại sự nghiệp. Như vậy, việc đi theo Dương Nguyên Khánh không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Cho tới bây giờ, Tần Quỳnh đều không có ấn tượng tốt với Lý Đường. Y là người tệ mà quý tộc quan lũng chi phối đường triều. Y biết y ở đó sẽ không có tiền đồ. Tần tướng quân, một người thám báo từ phía trước chạy vội tới, đã cắt đứt suy nghĩ của Tần Quỳnh. Tần Quỳnh lập tức dìm cương ngựa lại. Có chuyện gì? Khởi bẩm Tần tướng quân, chúng ty chức phát hiện Ô Vân Bảo ở sông Hoàng Hà ở phía trước có quân đường đóng. Ô Vân Bảo dựa vào bờ bên kia của Hoàng Hà. Đây là quân bảo mà quân Tùy xây dựng để khống chế nơi đây. Bình thường có 500 người đóng ở đây. Tần Quỳnh trầm ngâm một chút hỏi, có biết trong bảo có bao nhiêu quân địch hay không? Hồi bẩm tướng quân, con số cụ thế thì không biết được. Tần Quỳnh cũng biết quân bảo không thể chứa được nhiều người. tối đa cũng chỉ có thể chứa được 800 người. Y không một chút do dự hạ lệnh. Lập tức qua sông, san bằng Ô Vân Bảo. Đại quân trùng trùng điệp điệp đi lên mặt sông Hoàng Hà đã đóng băng, đi nhanh về hướng quận Diên An. Dương Nguyên Khánh xuất lính 10.000 kỵ binh đã tới quận Hội Ninh. Vào ban đêm, 10.000 kỵ binh còn cách huyện Hội Ninh ước chừng 50 dặm. Quân đội đóng trại ở một cái sơn cốc. Bọn lính đã kiếm được mấy trăm cái lều ở quận Bình Lương liền lập tức dựng lều tránh gió trong đó. Ở thung lũng, quân tùy tìm được một cái sơn cốc lõm xuống 2 dặm. Rất dễ dàng hạ trại, mà lại không có gió lạnh thổi tới. Bọn họ hành quân đã một ngày một đêm cũng mệt mỏi không chịu nổi. Ăn qua loa xong lương khô, liền chìm vào giấc ngủ. Chiến mã cũng được đưa vào trong lều lớn cùng bọn lính qua đêm. Ở chính giữa mấy trăm lều là một cái lều lớn. Bên trong lều vẫn còn có ánh đèn. Nơi đó chính là lều soái của Dương Nguyên Khanh. Đã là canh một, nhưng hắn vẫn còn chưa đi ngủ. Ngoài lều thỉnh thoảng vang lên tiếng gió thổi thê lương, tiếng cát đá bay loạng xoạng. Từng hòn đá nhỏ lút bút đập vào lều lớn. Trong lều vải tĩnh mịch, ánh đèn sáng tỏ. Tuy Dương Nguyên Khánh là Sở Vương có địa vị cao cả, là người sáng tạo ra Tân Vương triều Tùy, nhưng khi tham gia quân lữ, hắn vẫn giữ vững một nguyên tắc là cùng binh lính đồng cam cộng khổ, bao gồm việc ăn cùng đồ ăn, ở cùng một hoàn cảnh như nhau. Cho nên bố trí trong lều của hắn rất đơn giản. Trên mặt đất là phủ hai tấm da dê, hoàn toàn giống nơi ở của bọn lính. Chỉ khác một chút là có thêm một cái bàn nhỏ và một cái hòm sách. Ngoài ra còn có thêm một cái sa bàn. Sa bàn là bản đồ quan nội đạo, dài khoảng một trượng, do 16 khối sa bàn nhỏ ghép thành. Lúc này, Dương Nguyên Khánh đang đứng trước sa bàn, lo lắng bàn tính kế hoạch ở quan nội đạo. Trên sa bàn có cắm vài lá cờ, phân biệt cắm ở quận Hội Ninh, quận Hoang Hóa, phía nam quận Diện An, quận Bắc Địa, quận Thượng và quận An Định. Đây là sơ đồ bố trí 50.000 quân đường. Mặt khác, ở hành lang Hà Tây, quận Võ Uy và quận Trương Dịch có bố trí 30.000 quân đường. Ở địa khu của sông Hoàng cũng đồng dạng bố trí 30.000 quân đường. Nhưng lúc này, Dương Nguyên Khánh tạm thời không nghiên cứu địa khu của sông Hoàng. Trong tay hắn đang cầm vài cái cờ đỏ. Binh lực hiện giờ mà hắn có bao gồm 10.000 kỵ binh, 15.000 quân Phong Châu do Bùi Nhân Cơ xuất lính, cùng với 30.000 quân do Tần Quỳnh mang tới. Tổng cộng là 50.000 quân. Kế hoạch lúc này không những muốn thu phục những địa bàn vốn là của hắn mà đồng thời còn muốn tranh giành lợi ích lớn hơn nữa. Ánh mắt của Dương Nguyên Khánh rơi vào hành lang Hà Tây. Hành lang Hà Tây là nguồn cung cấp ngựa của quân đường. 8% số lượng chiến mã của quân đường đều đến từ hành lang Hà Tây. Hắn nhận được tình báo của Tô Định Phương, nói rằng ở hành lang Hà Tây quân đường có mấy bãi có lớn để nuôi 400.000 con chiến mã. Số lượng chiến mã này sắp được xuất chuồng, phân phối cho quân đường. Ban đầu Dương Nguyên Khánh cũng không có ý định tấn công hành lang Hà Tây, nhưng 400.000 chiến mã khiến hắn phải suy nghĩ lại. Đây là một nguồn tài nguyên chiến lược khổng lồ, có ý nghĩa quan trọng hơn cả dầu hỏa ở quận Diên An. Hắn làm sao có thể để cho số lượng lớn chiến mã này rơi vào tay quân đường. Trên mặt của Dương Nguyên Khánh lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn vươn người về phía trước, cắm lá cờ đỏ trong tay lên hành lang Hà Tây. Trời dần dần sáng, gió thổi rít gào trong thung lũng cũng đã dừng. Ở ngoài thung lũng, một người kỵ binh đang chạy gấp tới. Vừa mới tới miệng sơn cốc, một mũi tên vù vù bắn tới cắm trước mặt người kỵ binh. Người kỵ binh nắm chặt dây cương, chiến mã lập tức chồm lên. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở hai bên vách núi đứng đầy binh lính tuần tra. Có một đội kỵ binh đi ra từ thung lũng, giơ cung nỏ bao vây y lại. Là ai? Giáo úy kỵ binh lớn tiếng quát hỏi. Tại hạ là thám báo Hạ Đắc Thắng, phụng mệnh Bùi tổng quản gửi cho Sở Vương điện hạ một bức thư. Giáo úy dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Một người tiến lên cẩn thận lục soát y, lúc này mới cho phép y đi vào lều lớn của Sở Vương. Trong lều soái, Dương Nguyên Khánh đang ngồi ở trước bàn phê duyệt tấu chương. Hắn đang đợi tin tức từ Bùi Nhân Cơ. Đã qua 3 ngày, hẳn là hôm nay đã có tin trở về. Đúng lúc này, ngoài lều có thân binh bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, thám báo truyền tin đã quay trở lại. Bảo y vào đi. Dương Nguyên Khánh để bút xuống, trong lòng tràn đầy chờ mong. Một lát sau, vài người thân binh dẫn theo thám báo Hạ Đắc Thắng tiến vào. Hạ Đắc Thắng lập tức quỳ một gối thi lễ một cách nói. Ty chức Hạ Đắc Thắng tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Đã gặp Bùi Tổng Quản chưa? Dương Nguyên Khánh cười tủm tỉm hỏi. Đã gặp, ty chức còn mang theo thư từ Bùi Tổng Quản. Hạ Đắc Thắng lấy ra một bức thư từ trong lòng, hai tay trình lên. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận thư, vội vàng nhìn một lần. Trong thư, Bùi Nhân Cơ nói về chiến thuật của ông ta ở quận Hội Ninh. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh trở nên sáng ngời. Hắn vội đứng lên, bước đến trước sa bàn. Tìm được cây cờ cắm ở huyện Hội Ninh, đó là nơi có 20.000 quân Đường đóng quân ở đó. Trong tay của Bùi Nhân Cơ có 15.000 quân. Ông ta chuẩn bị đem 5.000 quân này bố trí ở bờ sông bên kia. Ý định chặn lại đường lui của quân Đường về Hà Tây. Đồng thời cũng để phòng ngự quân Đường ở quận Võ Uy tới trợ giúp. Chiến thuật này không tệ. Dương Nguyên Khánh không khỏi khen thầm Bùi Nhân Cơ một câu. Từ chiến thuật phục binh của Bùi Nhân Cơ, bỗng nhiên Dương Nguyên Khánh nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu. Hắn quay đầu lại hỏi thám báo Hạ Đắc Thắng. Hiện tại Bùi Tổng Quản ở nơi nào? Hiện tại Bùi Tổng Quản đóng quân ở phía bắc cách huyện Hội Ninh khoảng 50 dặm. Ngày ấy cũng đang đợi lệnh của Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh trầm tư suy nghĩ một lát, lập tức cầm bút lên viết một phong thư giao cho Hạ Đắc Thắng, cười nói. Ngươi vất vả thêm một lần nữa, đem bức thư này nhanh chóng giao cho Bùi Tổng Quản. Nguyện vì Điện Hạ hiệu lực. Hạ Đắc Thắng không có chút do dự nhận lấy bức thư. Thái độ không quản vất vả của Hạ Đắc Thắng khiến Dương Nguyên Khánh rất hài lòng. Hắn lại nghĩ tới y là con của cố nhân, cũng nên chiếu cố một chút. Dương Nguyên Khánh gật đầu nói. Từ hiện tại bắt đầu, ta thăng chức cho ngươi làm giáo ấy thám báo. Mặt khác mang theo vài người huynh đệ, phòng ngừa biến cố trên đường. Hạ Đắc Thắng mừng rỡ nói. Ty chức tuân lệnh. Y thi lễ rồi bước nhanh đi ra ngoài. Dương Nguyên Khánh lại trở về trước sa bàn, chắp tay sau lưng nhìn chăm chú. Lần này, hắn không có để ý tới huyện Hội Ninh, mà là hành lang Hà Tây. Không biết đã qua bao lâu, bỗng hắn có cảm giác quay đầu lại nhìn. Là một người thân binh đứng ở trước cửa lều, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Khởi bẩm điện hạ, Trình tướng quân cầu kiến. Trình Giảo Kim cầu kiến. Dương Nguyên Khánh nao nao. Y sẽ có chuyện gì? Liền ra lệnh nói. Cho y vào đi. Rất nhanh Trình Giảo Kim đã tới. Y quỳ một gối thi lễ nói. Mạt tướng tham kiến điện hạ. Đứng lên đi. Dương Nguyên Khánh đã ngồi trở lại vị trí, liếc nhìn y một cách hỏi. Có chuyện gì không? Có lẽ ở chiến dịch đột quyết. Y thấy y có thể tự mình điều binh khiển tướng, cho nên Trình Giảo Kim lại có hứng thú với chức vị đại tướng. Y đang bắt đầu mơ mộng mình có thể giống như La Sĩ Tín, lãnh binh xuất chinh. Nhưng y cũng hiểu được, từ trước đến nay biểu hiện của mình quả thật không tốt lắm. Để thay đổi ấn tượng của Dương Nguyên Khánh đối với mình, lúc này y liền chủ động xin đi giết giặc. Trình Giảo Kim có chút nhăn nhó nói. Mạt tướng có một ý tưởng. Không biết điện hạ có thể đồng ý hay không. Ngươi có ý tưởng gì thì nói đi. Ta sẽ lắng nghe. Dương Nguyên Khánh cũng có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy thái độ hôm nay của Trình Giảo Kim không giống như ngày bình thường. Điện hạ, có lẽ Mạt tướng có thể thuyết phục Thịnh Ngạn Sư đầu hàng. Vì sao? Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào y hỏi. Nếu Thịnh Ngạn Sư chịu đầu hàng thì đương nhiên là tốt. Nhưng Trình Giảo Kim dựa vào cái gì có thể khuyên bảo Thịnh Ngạn Sư? Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút khó hiểu. Trình Giảo Kim do dự một chút. Lý do của y có dính líu tới một ít chuyện xấu hổ, y thực sự không muốn nói ra. Nhưng nếu không nói, Dương Nguyên Khánh sẽ không tin tưởng mình. Rốt cuộc y lấy hết dũng khí nói. Điện hạ, năm đó Mạt tướng từng vì chữa bệnh cho lão mấu, từng lưng cõng lão mấu đi khắp thiên hạ. Bởi vì phải nuôi sống lão mấu, còn muốn chữa bệnh cần rất nhiều tiền, cho nên Mạt tướng từng làm không ít việc trộm cắp. Có một lần ở huyện Ngu Thành thuộc quận Lương, Mạc tướng đi ăn trộm của một gã nhà giàu. Kết quả vì lỡ tay mà bị chủ nhân nhà đó bắt được. Chủ nhà hỏi rõ tình huống, biết được Mạc tướng vì cứu lão mấu mới đi ăn trộm. Cho nên ý không những không bắt Mạc tướng đến gặp quan, còn tặng cho Mạc tướng 500 sâu tiền. Ăn tình này khiến Mạc tướng vẫn còn cảm kích tới tận bây giờ. Người này chính là Thịnh Ngạn Sư. Dương Nguyên Khánh nghe đến đây cũng có thể đoán ra được. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói. Đúng là người này. Người này cũng cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân. Theo Mạc tướng được biết, mẫu thân của y còn ở huyện Ngu Thành, đang ở cùng đại ca của y. Mạc tướng nguyện đi khuyên bảo Thịnh Ngạn Sư đầu hàng. Dương Nguyên Khánh không có trả lời ngay. Hắn chắp tay sau lưng đi lại trong lều. Phương án này của Trình Giảo Kim tới quá đột ngột, có thể làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vừa mới để cho Hạ Đắc Thắng truyền tin cho Bùi Nhân Cơ. Đã hẹn canh 4 đêm nay giáp công Nam Bắc đội quân của Thịnh Ngạn Sư. Nhưng cố tình nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim khiến hắn phải xem xét lại kế hoạch này một lần. Tuy nhiên, nếu có thể thuyết phục Thịnh Ngạn Sư đầu hàng đương nhiên là tốt nhất. Nó có ý nghĩa rằng 20.000 quân sinh lực sẽ nằm trong tay mình. Với lực lượng này trong tay, sẽ khiến cán cân quân đội ở quan nội nghiêng về phía bên mình. Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh. Người tới. Một gã thân binh bước nhanh vào lều nói. Có ti chức. Dương Nguyên Khánh lấy một kim bài đưa cho y, ra lệnh. Ngươi lập tức tới trấn Mạc Liên, nằm cách phía bắc huyện Hội Ninh trăm dặm, tìm Bùi Nhân Cơ. Nói cho y biết kế hoạch đêm nay giáp công Thịnh Ngạn Sư tạm thời hủy bỏ. Cụ thể thời gian tấn công ta sẽ thông chi cho y sau. Ra lệnh cho y lập tức xuất binh đi đến cách quân đường 10 dặm. Ti chức tuân mệnh. Thân binh tiếp nhận kim bài rời đi. Dương Nguyên Khánh lại viết một phong thư đưa cho Trình Giảo Kim. Phong thư này giao cho Thịnh Ngạn Sư. Lời ta muốn nói đều ở bên trong phong thư. Cho y tự mình lựa chọn. Mạc tướng đã hiểu. Trình Giảo Kim tiếp nhận thư định rời đi. Dương Nguyên Khánh lại gọi y lại, đi lên phía trước vỗ vỗ bả vai của Trình Giảo Kim thấm thía nói. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta đều không quan tâm. Chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về. Nếu không tất cả mọi người sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Trình Giảo Kim cảm động suýt rơi lệ. Y gật đầu, ly khai khỏi lều lớn. Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh. Toàn quân nhổ trại tiến quân đến huyện Hội Ninh. Quân tùy nhanh chóng thu thập lều trại. Một lúc lâu sau, 10.000 đại quân xuất phát đến huyện Hội Ninh. 20.000 quân đường ở quận Hội Ninh đã rút lui vào huyện Hội Ninh. Tuy huyện Hội Ninh là quận chỉ, nhưng bởi vì quận Hội Ninh trường kỳ bị xuống dốc, không được coi trọng cho nên huyện Hội Ninh cũng chỉ là một huyện nhỏ. Chu vi của thành chỉ có 8 dặm. Tường thành thấp bé, lại cũ nát, rất khó chống đỡ quân đội tấn công. Rút quân vào trong thành chỉ là một loại an ủi về tâm lý cho binh lính. 20.000 quân đội tiến vào huyện Hội Ninh, khiến trong huyện trở nên chật chội không chịu nổi. Trên đường liên tục có binh lính đi lại. Tiếng chửi bậy, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Toàn bộ huyện Hội Ninh đều rơi vào không khí bất an. Chủ tướng Thịnh Ngạn Sư cưỡi ngựa thị sát tình hình xung quanh huyện thành. Bên trong hỗn loạn khiến lông mày y nhăn lại. Nhưng y đã không còn có tâm tư đi quản thúc cục diện hỗn loạn này. Năm nay Thịnh Ngạn Sư ước chừng 34-35 tuổi. Thân hình cao lớn, uy mãnh. Từ nhỏ y đã được tập võ đọc sách, là một vị nho tướng văn võ song toàn, rất được Thái tử Lý Kiến Thành tin cậy. Lần này Lý Kiến Thành xuất binh quan nội đảo. Y được bổ nhiệm làm chủ tướng Tây Lộ. Lính 50.000 quân tấn công quận Hội Ninh và quận Linh Võ. Bởi vì Lý Kiến Thành rút về quan trung, khiến binh lực phải bố trí lại. Hiện tại binh lực trong tay y chỉ còn có 20.000 người đều trú đóng ở huyện Hội Ninh. Nhiệm vụ của y là bảo vệ mỏ bạc của quận Linh Võ và quận Hội Ninh. Quân tùy phản công tạo thành áp lực rất lớn lên Thịnh Ngạn Sư. Bởi vì việc tiếp tế gặp khó khăn nên y bức bách phải rút lui quận Linh Võ, tù binh về quận Hội Ninh. Lý Kiến Thành cho y một nghiêm lệnh. Bất kể thế nào cũng không thể để mất mỏ bạc ở quận Hội Ninh. Lúc này Thịnh Ngạn Sư đã biết quân đội của Dương Nguyên Khánh đã tới sát quận Hội Ninh. còn cách quân đội của y chưa tới trăm dặm. Y cũng biết quân đội của Bùi Nhân Cơ cũng đã đến. Hai đội quân tùy tạo thành thế giáp công Nam Bắc. Nhất là đội quân do Dương Nguyên Khánh tự mình lãnh binh đến càng làm cho y lo lắng bất an. Cả đêm hôm qua y còn không thể chợp mắt được một cái. Khi vừa mới biết được tin hai đội quân tùy tiến nhập quận Hội Ninh, phản ứng đầu tiên của Thịnh Ngạn Sư là rút lui khỏi quận Hội Ninh. Nhưng thái tử đưa ra nghiêm lệnh khiến y có chút do dự. Trong lúc y còn đang do dự thì quân tùy đã tấn công tới. Hiện tại y muốn rút lui đã không được, chỉ đành phải dùng chim ưng gửi thư về Trường An cầu viện. Thịnh Ngạn Sư đi được một vòng tâm tình càng trầm trọng, không còn tâm tư để đi thị sát, liền quay đầu ra lệnh cho thân binh rút quân về nha trướng. Y vừa mới quay đầu ngựa lại, bỗng nhiên nghe thấy ở xa xa có người hô to: "Thịnh tướng quân!" Thịnh Ngạn Sư quay đầu lại, đó là một người binh lính thủ thành. Y dìm cương ngựa lại hỏi: "Có chuyện gì không?" Binh lính tiến lên thi lễ bẩm báo: "Ngoài thành có một người tới, nói là bạn cũ của tướng quân, đặc biệt tới đây bái phỏng tướng quân." "Bạn cũ?" Thịnh Ngạn Sư ngẩn ra, lại hỏi: "Y có nói tên không?" "Y chưa có nói." "Người này da rất đen, có điểm giống với Trình Giảo Kim của quân tùy." Binh lính nhỏ giọng bẩm báo. Tin tức này khiến Thịnh Ngạn Sư hoảng sợ, vội vàng ra lệnh cho thân binh bên cạnh: "Nhanh đưa y tới quân nha của ta. Chú ý một chút, không nên để cho quá nhiều người nhìn thấy." Trong lòng của Thịnh Ngạn Sư có chút tức giận. Như thế nào lại ban ngày ban mặt chạy tới gặp mình? Nếu thái tử mà biết thì mình có thể giải thích ra sao? Thịnh Ngạn Sư đương nhiên còn nhớ rõ Trình Giảo Kim là ai. Ăn tình mà mình cho Trình Giảo Kim đã là việc của 10 năm trước rồi. Tuy nhiên Thịnh Ngạn Sư cũng biết, lần này Trình Giảo Kim tiến đến chỉ sợ là truyền ý của Dương Nguyên Khánh. Trong lòng y có chút sợ hãi, lại lo lắng, nhưng đồng thời cũng dấy lên một hy vọng. Tâm tình hiện tại của y cực kỳ phức tạp. Y dục ngựa nhanh hơn đi về phía quân nha. Chương 953. Dẫn sắn vào bẫy không bao lâu, binh lính đã đưa Trình Giảo Kim tiến vào một gian phòng trong nha môn. Vừa đến, Trình Giảo Kim đã nhích miệng cười to: "Lão Thịnh à, ta đến đây là trả tiền cho ngươi. Thực ngại quá, kéo dài tận 10 năm mới có thể trả lại ngươi." Trình Giảo Kim cười híp mắt đặt một thỏi bạc 50 lượng trên bàn, lại liếc mắt nhìn Thịnh Ngạn Sư một cái, ăn cần nói: "Lão Thịnh, ngươi so với 10 năm trước đã già đi rất nhiều." Thịnh Ngạn Sư liếc thỏi bạc, lắc đầu thản nhiên nói: "Ngươi không cần phải lôi kéo làm quen, ta sẽ không giết ngươi." Trình Giảo Kim bị nói trúng tim đen, mặt già đỏ lên, ngập ngừng nói: "Cái này là thể hiện thành ý của ta đối với tướng quân." Thịnh Ngạn Sư không để ý tới vẻ xấu hổ của y, khoát tay áo nói: "Mời Trình tướng quân ngồi." Trình Giảo Kim ngồi xuống. Nếu Thịnh Ngạn Sư hứa hẹn không giết y, vậy thì cũng không cần lo lắng đề phòng như vậy. Trên thực tế, cũng là do Trình Giảo Kim sốt ruột muốn lập công. Y và Thịnh Ngạn Sư không phải là bạn thân, cũng không phải là đồng hương. Chỉ là 10 năm trước có duyên gặp mặt một lần. Quả thật y cũng sợ Thịnh Ngạn Sư đẩy y ra ngoài chém. Lão mẫu của Thịnh tướng quân chắc hẳn vẫn còn sống ở quận Lương nhỉ? Trình Giảo Kim thuận miệng hỏi một câu tỏ vẻ quan tâm. Thịnh Ngạn Sư lại biến sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm vào y hỏi: "Lời này của ngươi có ý gì?" Trình Giảo Kim ngẩn ra, lập tức biết là hiểu nhầm, liền liên tục xua tay nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một câu, không có ý xấu gì. Thịnh tướng quân không nên hiểu lầm." Thịnh Ngạn Sư nhìn vào y thật lâu, thấy quả thật là y không phải đang uy hiếp, mới buông lòng tinh thần, miễn cường cười nói: "Lão nhân ra hoài niệm cố thổ, không chịu đến Trường An. Trình tướng quân, ta nhớ năm đó ngươi từng mang mẫu thân ngươi đi khắp nơi chữa bệnh. Hiện tại bà ấy thế nào rồi?" "Lão nương của ta đã hết bệnh rồi, giờ rất khỏe. Nương tử sinh cho ta một đứa con gọi, tên là Trình Kiều Nương. Gần nhất nương tử lại có bầu, chỉ mong lần này ông trời sẽ cho ta một đứa con trai. Ta đã chuẩn bị sẵn tên của nó, tên là Trình Diên Tử, tên mụ là Thiết Ngưu." Thịnh Ngạn Sư mỉm cười nói: ngươi mong ngóng như vậy chắc chắn sẽ là con trai. Trình Giảo Kim cố ý buôn chuyện để lôi kéo tình cảm, hòa hoãn không khí giữa hai người. Y thấy Thịnh Ngạn Sư tươi cười trong lòng mừng thầm, lại dò hỏi: Thịnh tướng quân có biết hay không, vài ngày trước chúng ta đã công phá thành Trường An. Thịnh Ngạn Sư yên lặng gật đầu. Chuyện này đã truyền khắp quan trung, gần như tất cả binh lính đều đã biết. Cho nên sĩ khí của quân Đường đang bị đả kích rất nặng nề. Lòng người bàng hoàng. Đến kinh thành còn bị quân Tùy công phá, thì người ta làm sao còn có thể tin tưởng vương triều Đường. Tâm tình của Thịnh Ngạn Sư rất trầm trọng. Lần công phá kinh thành này lại là lúc quân Tùy vừa mới chiến xong với Đột Quyết, thực lực bị suy yếu rất lớn. Nếu một khi triều Tùy khôi phục lại thực lực, chỉ sợ đường triều sẽ rơi vào nguy hiểm. Trình tướng quân đến huyện Hội Ninh tìm ta có việc gì? Thịnh Ngạn Sư không nghĩ nhắc lại việc ở Trường An. Trình Giảo Kim không phải là người khéo miệng, cũng không biết dẫn chứng điển cố lịch sử, nhưng y lại rất giỏi trong việc suy đoán lòng người thông qua nét mặt. Y nói về chuyện Trường An bị công phá nhằm dò xét Thịnh Ngạn Sư. Nếu Thịnh Ngạn Sư giận dữ tím mặt, vậy thì chứng tỏ y rất trung thành và tận tâm với đường triều. Nếu như thế, thì y sẽ không nói thêm gì nữa, đưa thư xong thì lập tức rời đi. Giữ được tính mạng vẫn quan trọng hơn. Nếu như vẻ mặt của Thịnh Ngạn Sư ảm đạm, như vậy chuyện này có đầu mối. Ít nhất, nó cũng nói ra rằng Thịnh Ngạn Sư không còn sự tin tưởng với đường triều. Trình Giảo Kim thấy trên mặt của Thịnh Ngạn Sư lộ vẻ trầm trọng, trong lòng y không khỏi mừng thầm. Y giấu riêng thanh sắc nói: Kỳ thực ta chỉ là người đưa tin. Điện hạ nhà ta có một phong thư tự viết gửi cho Trình tướng quân. Trình Giảo Kim lấy ra một bức thư của Dương Nguyên Khánh từ trong lòng đưa cho Thịnh Ngạn Sư. Thịnh Ngạn Sư không nói một lời, nhận lấy bức thư liền đọc cẩn thận. Nội dung bức thư khiến y có chút giật mình kinh hãi. Hít một hơi khí lạnh nói: Cái này. Trình Giảo Kim cũng không biết Dương Nguyên Khánh đã đáp ứng điều kiện gì, nhưng từ vẻ mặt của Thịnh Ngạn Sư y có thể đoán được điều kiện là khá lớn. Bỗng nhiên trong lòng của Trình Giảo Kim có chút không thoải mái. Mình đã theo Dương Nguyên Khánh nhiều năm như vậy, liều mạng đánh giặc mới kiếm được một ít gia sản, nhưng tên Thịnh Ngạn Sư này một công lao còn chưa lập, chỉ là đầu hàng thôi, đã thu hoạch được một món kích xù. Đây quả thực là quá không công bằng. Trình Giảo Kim vừa khó chịu vừa hối hận, nhưng y vẫn không có quên nhiệm vụ của mình. Y lại khuyên nhủ: Thịnh tướng quân, điện hạ nhà ta khai ra giá không thấp chứ. Nếu ngươi bỏ qua cơ hội lần này, vậy thì đã không còn lần sau nữa rồi. Thịnh Ngạn Sư im lặng một lúc lâu không nói. Cuối cùng y đứng lên khoát tay nói: Trình tướng quân, ngươi trở về đi. Chuyện này ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ xong thì ta sẽ có lời nhắn nhủ. Nếu ta không thể chấp nhận, chúng ta sẽ phải quyết chiến trên chiến trường. Trình Giảo Kim nháy nháy mắt. Cứ như vậy đã đuổi mình đi rồi. Nhưng y biết rõ, dù mình hoa ngôn xảo ngữ thêm nữa, cũng không bằng một câu của Dương Nguyên Khánh. Nếu Dương Nguyên Khánh đã có thư, vậy thì mình không cần phải xen vào thêm. Trước cứ bảo vệ cái mệnh này đã. Trình Giảo Kim cũng đứng lên cười khan một tiếng. Vậy ta đi đây. Rất mong thấy được tin tốt từ tướng quân. Thịnh Ngạn Sư không lộ vẻ gì, tiến lên mở cửa, ra lệnh cho thân binh đưa Trình tướng quân ra khỏi thành. Trình Giảo Kim chắp tay nói: Thịnh tướng quân, sau này còn gặp lại. Y không dám ở đây lâu hơn, vội vàng liền đi. Thịnh Ngạn Sư đóng cửa, chậm rãi ngồi xuống. Y lại cẩn thận nhìn bức thư của Dương Nguyên Khánh một lần, nghiền ngẫm thâm ý ở trong đó. Trong thư, Dương Nguyên Khánh đáp ứng cho y làm tổng quản quan nội đạo. Tổng quản quan nội đạo, chỉ có tôn thất ở đường triều mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ cao như vậy. Phải như hai huynh đệ Lý Thần Thông, Lý Thần Phù mới có khả năng. Còn y chỉ là một nhân vật nhỏ, cùng lắm là đảm nhiệm tổng quản một châu. Thịnh Ngạn Sư không thể không bội phục sự quyết đoán của Dương Nguyên Khánh, cũng dám đem một đạo giao cho một hàng tướng. Thịnh Ngạn Sư chắp tay sau lưng đi lại trong phòng. Kỳ thực y cũng đã nghĩ đến bước phát triển của thiên hạ trong tương lai. Ở hai lần chiến dịch tranh đoạt Trung Nguyên, đường triều đều thất bại. gần như không có cơ hội trở lại phương Bắc tranh đỉnh. Hơn nữa Quan Trung sắp không còn giữ được. Ngay cả đô thành đều bị công phá, làm sao có thể khiến người khác tin tưởng. Việc tranh đoạt phương Bắc cùng triều tùy đã không còn khả năng. Nếu như có thể phân chia thiên hạ thành Nam Bắc mà trị, thì là kết cục tốt nhất của đường triều. Nhưng vấn đề là triều tùy có khả năng cho phép một mối họa như đường triều tồn tại hay không. Giống như năm đó Dương Kiên, ông ta có dễ dàng tha thứ cho triều Trần ở phía Nam cùng tồn tại với Đại Tùy sao? Thịnh Ngạn Sư là người của quận Lương, mẫu thân và huynh đệ của y đều ở quê nhà quận Lương. Nghe nói quê nhà đã bắt đầu chia ruộng. Y đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn đông phương, trong lòng có chút thương cảm. Y bắt đầu tưởng niệm tới thân nhân. Nhưng điều khiến Thịnh Ngạn Sư vẫn có chút do dự chính là thái tử đối đãi với y không tệ, còn rất tin tưởng vào y. Nếu lúc này y phản bội thái tử, vậy thì y sẽ bị cắn rứt lương tâm. Một mặt là tiền đồ, mặt kia là lương tâm. Thịnh Ngạn Sư rơi vào đắn đo suy nghĩ. Lúc này Dương Nguyên Khánh xuất lính 10.000 kỵ binh tùy đã tới một cánh đồng rộng bát ngát, nằm ở phía nam, cách huyện Hội Ninh chừng 10 dặm. Trên cánh đồng bị phủ trắng đầy tuyết, 10.000 kỵ binh tùy xếp thành hàng mà đứng. Cả đội quân đều yên lặng theo dõi thành Hội Ninh phía xa xa. Thời tiết rét lạnh nhưng khô ráo. Dưới thời tiết thoáng đãng này, thành Hội Ninh hiện ra rất rõ ràng. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú huyện thành thật lâu, quay đầu hỏi Trình Giảo Kim. Y không nói cho ngươi biết y cần suy nghĩ bao lâu sao? Trình Giảo Kim vội vàng nói. Y không nói thêm gì, chỉ nói là để ý xem xét rồi quyết định. Nếu đồng ý thì sẽ liên hệ với Điện Hạ. Nếu không đồng ý thì hai quân quyết định tử chiến. Dương Nguyên Khánh khẽ hừ một tiếng. Thịnh Ngạn Sư đang bày cái giá, điều này có thể lý giải. Nhưng dù tự cao tự đại đến mấy cũng không nên kéo dài quá một canh giờ. Nếu mà vượt qua một canh giờ thì chứng tỏ y bất kính đối với Dương Nguyên Khánh. Vậy thì đến lúc đó, cho dù y đầu hàng, hắn sẽ không chấp nhận. Dương Nguyên Khánh nắm chắc trong lòng. Điều kiện mà hắn cho Thịnh Ngạn Sư là quá mê người. Nếu là người bình thường sẽ không thể cự tuyệt. Nếu Thịnh Ngạn Sư cự tuyệt, điều này chứng tỏ Thịnh Ngạn Sư rất trung thành và tận tâm đối với đại đường. Người như vậy nhất định phải giết, không có khả năng lưu lại hậu hoạn. Giờ là mấy giờ? Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời một chút, quay đầu lại hỏi. Hồi bẩm điện hạ, bây giờ là buổi trưa hai khắc. Dương Nguyên Khánh gật đầu, lấy ra một lệnh tiến đưa cho một người thân binh, ra lệnh cho y. Ngươi đi thông báo cho Bùi tổng quản. Nửa canh giờ sau, nếu quân đường không đầu hàng, thì có thể đồng thời phát động tấn công. Chương 954. Kế hay tuyệt diệu. Thân binh tiếp nhận lệnh tiến, dục ngựa chạy về hướng bắc. Thời gian dần trôi qua, mắt thấy đã gần hết nửa canh giờ, tâm tình của Trình Giảo Kim có chút khẩn trương. Nhìn thấy khuôn mặt của Dương Nguyên Khánh trầm xuống, trong lòng y bắt đầu bất an, thầm mắng. Tên Thịnh Ngạn Sư thực không thông tình đời. Chả lẽ y không muốn sống sao? Bỗng nhiên từ phía xa xa xuất hiện một đội kỵ binh đang đi về hướng nơi này. Trình Giảo Kim lập tức kích động vạn phần, chỉ vào đội kỵ binh la to. Điện hạ, bọn họ đến rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng mặt trời. Còn cách một canh giờ một chút nữa. Sự bất mãn trong lòng hắn đã biến mất. Hoàn hảo, còn có thể chấp nhận được. Một lát sau đội kỵ binh đã chạy như bay tới. Đội kỵ binh ước chừng 50 người, đều là sĩ quan. Đại tướng cầm đầu chính là Thịnh Ngạn Sư. Bọn họ chạy tới trước mặt quân tùy rồi đồng loạt xoay người xuống ngựa. Thịnh Ngạn Sư bước nhanh tới vài bước, quỳ một gối trước mặt Dương Nguyên Khanh, ôm cao huyền thỉnh tội nói. Tội thần Thịnh Ngạn Sư nguyện ra sức vì Sở Vương Điện Hạ. Hơn 50 người tướng lính cũng đi theo quỳ một gối xuống, cao giọng nói. Nguyện ra sức vì Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hắn xoay người xuống ngựa. Bước nhanh lên phía trước, dùng hai tay dìu Thịnh Ngạn Sư lên nói. Từ lâu ta đã nghe thấy uy danh của Thịnh tướng quân. Hôm nay được Thịnh tướng quân quy phục, Nguyên Khánh sống như hổ thêm cánh. Thịnh Ngạn Sư thấy Dương Nguyên Khánh coi trọng mình như vậy, trong lòng có chút hổ thẹn nhưng lại dâng lên một loại đắc ý. Y vội vàng cúi đầu nói. Điện hạ quá khen.

cưỡi ngựa thành thạo, võ nghệ xuất chúng. Hà Tây vốn là phạm vi thế lực của Lý Thần Thông. Sau khi Lý Thần Thông tiếp quản năm quận ở phía Nam Quan Nội Đạo, y liền tiến cử Lý Thần phủ chủ quản quân chính ở Hà Tây. Có thể nói mỗi người đều có tâm cơ. Lý Kiến Thành muốn nhân cơ hội thu hồi thế lực ở Hà Tây, mà Lý Thần Phù cũng muốn mượn cơ hội lần này tiếp quản quận Hội Ninh, một lần nữa không chế năm quận ở phía Nam Quan. Cho nên sau khi y nhận được chỉ thị viết tay gửi bằng chim ưng của Lý Uyên, liền dẫn 20.000 kỵ binh chạy suốt đêm đến quận Hội Ninh. Đúng như phán đoán của Bùi Nhân Cơ, chỉ cần một ngày một đêm, đại quân của Lý Thần Phù đã từ từ đến gần Hoàng Hà. Sắc trời đã xế chiều, vầng thái ương nhẹ nhẹ chiếu trên bãi đá trải rộng trên sa mạc gơ o vơ y. Đây cũng là một hiện tượng thú vị, có lẽ chịu ảnh hưởng của dãy núi Hà Lan ở phía bắc. Phía đông Hoàng Hà nước chảy dồi dào, mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Cả một vùng đất rộng lớn phía tây Hoàng Hà, lượng nước chảy lại rất ít, mùa đông cũng ít khi có tuyết, tạo thành vùng sa mạc gơ o bơ y trải dài gần trăm dặm. Lý Thần Phù vô cùng quen thuộc với địa hình này. Y biết đã sắp đến Hoàng Hà rồi, liền lệnh cho đại quân thả chậm ngựa lại, đi từ từ, chờ đợi tin tức của thám tử. Lúc này, một đội kỵ binh từ xa phóng đến. Tinh thần Lý Thần Phù chấn tỉnh lại, đây là thám tử y phái đi đã trở lại. Chỉ một lát đội kỵ binh đã nhanh chóng tới trước mặt y. Trong đội ngũ có một gã quân sĩ báo tin. Đội trưởng đội thám tử dẫn tên quân sĩ báo tin bước lên, quỳ một gối bẩm báo: khởi bẩm đại soái, bên Hoàng Hà cũng không có mai phục, nhưng chúng tôi gặp giáo ấy báo tin do thỉnh tướng quân phái tới. Lý Thần Phù liếc mắt đánh giá tên giáo ấy một cái, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hình như là thân binh giáo ấy của Thịnh Ngạn Sư. Ngươi là tôn giáo ấy sao? Lý Thần Phù cũng miễn cưỡng nhớ tên họ của gã. Giáo ấy quỳ một gối xuống thi lễ một cái: ty chức là Tôn Đạt, mấy tháng trước đã phụng mệnh thỉnh tướng quân gửi đến một phong thư cho điện hạ. Giáo ấy lại lấy ra lệnh tiễn, hai tay trình lên nói: bởi vì sợ bị quân tuy chặn đoạt lấy tin tình báo, cho nên không có văn bản thư tín, chỉ có lời nhắn. Lý Thần Phù nhận lệnh tiễn nhìn một chút, lại hỏi: có lời nhắn gì? Giáo ấy trầm giọng nói: buổi trưa hôm nay Dương Nguyên Khánh đã dẫn quân đánh xuống phía nam núi Mỏ Bạc, chỉ còn lại 15.000 quân phía bắc quận Hội Ninh của Bùi Nhân Cơ. Thỉnh tướng quân hy vọng có thể phân công với điện hạ, đội quân của Bùi Nhân Cơ ở phía bắc do chúng tôi đối phó, còn 10.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh ở phía nam vùng mỏ thì do điện hạ phụ trách tiêu diệt. Công lao thì chia 3-7, điện hạ chiếm 7 phần. Lý Thần Phù ngửa mặt lên trời cười to: Thịnh Ngạn Sư tính toán thật là tuyệt diệu vô cùng. Không ngờ nhường mình đi đối phó Dương Nguyên Khánh, giống như là cho mình chiếm phần ngon lớn vậy. Thật ra là Thịnh Ngạn Sư hy vọng mình và Dương Nguyên Khánh lưỡng bại câu thương, sau đó y đến cướp công lớn, thuận tay thu luôn quân đội của mình về, khó trách thái tử xem y là tâm phúc, quả nhiên là rất có tâm kế. Lý Thần Phù mặt trầm xuống: ta là quận vương, là nguyên soái của hành quân Hà Tây, không tới phiên Thịnh Ngạn Sư chỉ đạo ta. Nếu thánh chỉ lệnh cho ta bảo vệ Hội Ninh, vậy thì ở đây do ta làm chủ. Nhưng điện hạ, thỉnh tướng quân đã xuất quân lên phía bắc nghênh chiến với quân của Bùi Nhân Cơ rồi. Đó là chuyện của y, liên quan gì đến ta chứ? Lý Thần Phù tức giận quát lên một tiếng, giật mạnh dây cương chiến mã phóng nhanh ra nơi cách Hoàng Hà vài dặm. Y hiện tại phải nhanh đến thị trấn, sau khi cho quân nghỉ ngơi, rồi xem xét, an bài cách tác chiến. Lý Thần Phù suốt dọc đường không ngừng cười lạnh, muốn dùng việc đã rồi để ép mình. Thánh thượng đã cho y chỉ thị viết tay rất rõ ràng, phái y tới cứu viện quận Hội Ninh, chứ không phải tới cứu Thịnh Ngạn Sư. Thịnh Ngạn Sư sống chết thế nào cũng không liên hệ gì đến y. Khi Lý Thần Phù chạy tới huyện Hội Ninh, huyện Hội Ninh đã là một tòa thành trống không, chỉ có hơn 100 thủ binh. Quan đứng đầu chính là thân binh của Thịnh Ngạn Sư giáo ấy Tôn Đạt. Tôn Đạt cũng theo sau chạy đến, y gọi binh lính gác thành đến bên cạnh mình. Mọi người chở mình lên ngựa, Tôn Đạt Tô Đạt trên ngựa chắp tay thi lễ, nổi giận đùng đùng nói: Điện hạ là con cháu hoàng thất, không phải là người ta có thể đụng đến được. Nếu điện hạ đã không chịu chấp nhận sự sắp đặt của Thỉnh tướng quân, vậy ta đành phải trở về bẩm báo với Thỉnh tướng quân. Điện hạ xin bảo trọng. Nói xong y vung tay lên: Chúng ta đi. Hơn trăm kỵ binh thúc ngựa đi theo, nhanh chóng chạy gấp về biên giới phía bắc. Lý Thần Phù hừ mạnh một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản bọn họ. Y thật ra rất hy vọng Thịnh Ngạn Sư có thể trở về, để mình vừa lúc có thể tiếp quản quân đội của y. Nhìn đội kỵ binh đi xa, y quay đầu lại ra lệnh nói: Toàn quân vào thành, lập tức nổi lửa nấu cơm. Tình hình trong thị trấn làm cho Lý Thần Phù hơi ngẩn người ra. Tất cả phòng ốt đều bị san bằng thành bình địa, khắp nơi là gạch ngói, đất đá vụn. Các khúc gỗ thì trồng chất bên tường thành, giống một ngọn núi nhỏ. Gần ngàn cái lều lớn được dựng chật ních trong huyện thành. Từng cái gần như dựng đầy cả cái thị trấn chỉ lớn như lòng bàn tay. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, Lý Thần Phù liền hiểu được thị trấn quá nhỏ, không chứa được 20.000 quân. Thịnh Ngạn Sư bèn đuổi dân chúng bên trong thành đi, san bằng phòng ốt, dùng gỗ để nhóm lửa cũng là một cách tạm thời. Lúc này đã là hoàng hôn, các binh lính trải qua một ngày một đêm hành quân gấp gáp, sớm đã vừa mệt vừa đói. Không chờ Lý Thần Phù hạ lệnh, bọn họ đều đã rối rít tìm doanh trại, uống nước ăn cơm, giải thảm ngủ. Trong thành loạn thành một đám hỗn độn. Đại soái, hạ trại như vậy rất dễ bị quân tùy dùng lửa tấn công. Một viên phó tướng cẩn thận nhắc nhở Lý Thần Phù. Lý Thần Phù cũng đang vì chuyện này mà phát sầu. Quân chứng dày đặc như vậy, nếu quân tùy từ bên ngoài bắn tên lửa vào, hậu quả không cần nói cũng biết. Nhưng hạ trại ở bên ngoài cũng rất dễ bị đánh lén và dùng lửa công càng thêm nguy hiểm. Y trầm tư một lát ra lệnh: Truyền mệnh lệnh của ta, dỡ bỏ một nửa doanh trướng. Lý Thần Phù suy xét đến việc doanh trướng không nên dày đặc như vậy, nên phân tán bớt lều trại. Cho dù có bị hỏa công thì có lẽ cũng có thể cứu kịp. Nhưng mệnh lệnh của y lại làm cho binh sĩ quân đường oán than. Tất cả mọi người đều đã chia doanh trướng, tự sắp xếp chỗ nghỉ ngơi xong xuôi. Bây giờ lại muốn dỡ bỏ một nửa doanh trướng, ai cũng không muốn dọn đi. Bảy mồm tám miệng chửi rủa, gầm rú. Thậm chí còn vì tranh đoạt doanh trướng mà xảy ra ẩu đả. Trong doanh địa loạn cào cào. Hành quân Tư Mã Triệu Thự không còn cách nào, đành phải chạy tới bẩm báo với Lý Thần Phù. Đại soái, binh sĩ đã rất mỏi mệt rồi, đều không chịu dỡ bớt doanh trướng, loạn vô cùng. Lý Thần Phù tức giận nói: Chẳng lẽ quân lệnh của ta không có tác dụng sao? Lúc này một tên tướng lính khuyên nhủ: Đại soái, thật ra dỡ bớt trại cũng vô dụng. Ban đêm gió lớn, nếu thật sự bị hỏa công cũng khó có thể né tránh. Không bằng phải thêm thám tử tuần tra trinh sát, phong tỏa nghiêm mật bốn phía. Một khi có biến chúng ta có thể rút khỏi thành trì. Lý Thần Phù thấy sắc trời đã tối, binh lính đã vô cùng mỏi mệt, không còn động đậy gì nổi, mà quan trọng hơn là thủ hạ y nói cũng rất có lý. Dỡ bớt doanh trướng cũng không thể phòng bị hỏa công. Bất đắc dĩ y đành phải gật đầu, ra lệnh cho phó tướng Lý Hàn Văn nói: Phái ra 1.000 thám tử tuần tra ở ngoài, phải canh phòng nghiêm mật trong vòng 10 dặm. Nếu có gì bất thường đều phải đến bẩm báo. 1.000 danh quân đường như chớp nhoàng chạy ra ngoài thành, nghiêm mật tuần tra trong phạm vi 10 dặm. Màn đêm dần buông xuống, những âm thanh hỗn độn bên trong cũng dần dần biến mất. Các binh sĩ đều đã mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Chỉ có hơn 1.000 binh lính đi qua lại tuần tra ở trên tường thành, cảnh giác nhìn chăm chú vào tình hình ở nơi xa. Hơn 10 dặm về phía nam, Dương Nguyên Khánh đang ở trên một đồi tuyết, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thành trì trong tầm mắt ở nơi xa xa. Lý Thần Phù vào thành đúng như dự liệu của hắn. Lý Thần Phù không có hoài nghi Thịnh Ngạn Sư đã đầu hàng quân tùy, đây là mấu chốt thành bại của cả cuộc chiến. La Sĩ Tín ở phía sau cười nói: Ty chức bây giờ mới hiểu được kế gậy ông đập lưng ông của điện hạ. Thành trì này không phải chính là một cái gậy sao sao? Trình Giảo Kim có chút lo lắng nói: Dùng lửa thiêu có phải hơi quá tàn nhẫn không? La Sĩ Tín bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn y một cái. Tiểu tử này từ khi nào thì trở nên biết từ bi hỉ xả như vậy? Trình Giảo Kim mở miệng giải thích. Ta không phải là thương hại bọn chúng. Ý ta muốn nói là, nhiều quân chết cháy như vậy thật sự đáng tiếc. Bọn họ có thể lựa chọn, không muốn chết thì đầu hàng. Dương Nguyên Khánh hừ lạnh một tiếng. Lúc này từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Lính trinh sát dẫn một tên kỵ binh phóng nhanh tới. Kỵ binh tiến lên khom người bẩm báo. Khởi bẩm điện hạ, Bùi tổng quản để ra lệnh cho ty chức đến truyền tin tức. Đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Lúc nào rồi? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại hỏi. Hồi bẩm điện hạ, sắp đến canh một rồi. Thời gian hẹn đã sắp đến, Dương Nguyên Khánh nói với kỵ binh. Nói với Bùi tổng quản, lấy ánh lửa trong thành làm hiệu, giữ nguyên kế hoạch hành động. Tuân lệnh. Kỵ binh thi lễ, quay ngựa lại chạy vội đi. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trăng như ngọc bàn. Ánh trăng tinh khiết rọi xuyên qua từng đám mây đen. Tựa như những tia sáng bạc soi chiếu cả vùng đất rộng lớn. Đêm tuyết yên tĩnh này vốn là một đêm để nắm tay nữ nhân thả bộ dưới ánh trăng. Nhưng ánh trăng lúc này lại không che giấu được sát khí. Cách đó không xa, 10.000 kỵ binh quân tùy đã chuẩn bị sẵn sàng. Đao ra khỏi vỏ, cung đã lên tên, đằng đằng sát khí. Trong lòng Dương Nguyên Khánh bỗng dâng lên một loại tâm trạng mong muốn chém giết dữ dội không cách nào làm giảm xuống được. Ngày tiêu diệt Lý Đường ngày càng gần. Tường thành huyện Lương Xuyên rất thấp, cao chỉ có một trượng, đã tổn hại từ xưa, có vài chỗ đã sụp đổ. Trên thành binh lính đang tuần tra qua lại, vô cùng cảnh giác. Cách đó không xa, một dòng nước xiết chảy sát cạnh phía nam tòa thành, đổ Hoàng Hà cách đó vài dặm. Từ giữa sông chia ra một dòng chảy, chảy quanh thành tạo thành một con hào bảo vệ thành. Lúc này nước sông đã đóng băng, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không hề có sức sống. Rất nhiều mưu kế có thể đã dùng lâu mà vẫn hiệu quả. Nguyên nhân lần nữa thành công là ở chỗ có rất nhiều người trong cuộc đã chết. Không thể nào đem bài học bi thảm truyền thụ cho những người sau. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Từ tường thành nhìn xuống, cứ cách mỗi mấy trăm bước là có thể thấy một cái hố. Khi gạch của thành bị long ra liền bị dân chúng trong thành trộm đi xây nhà. Mấy cái hố trở thành hang ổ của chuột sắn. Ở góc tây nam có một động bình thường bỗng nhiên rung lên một cái. Một cánh tay trắng bệch từ trong động đưa ra ngoài. Ngay sau đó lộ ra một khuôn mặt nhỏ gầy. Đây không phải là một đứa nhỏ, mà là một nam tử vóc người gầy nhỏ. Y nhìn ánh trăng một cái, rồi quay đầu lại thấp giọng nói. Lão ngũ, đã tới giờ rồi. Bọn họ lại chui trở về, không bao lâu, ở góc chất gỗ ở trong thành từ từ xuất hiện một động đen. Hai binh lính quân tùy dáng người gầy nhỏ từ trong động chui ra. Bọn họ trốn ở sau đống gỗ cảnh giác quan sát tình hình bốn phía. Trong bóng tối, gió bắc gào thét trên từng doanh trướng. Cây cỏ dại mọc quanh một đại doanh, doanh trướng cách hai người gần nhất chừng 30 bước. Bọn họ nhìn nhau một cái, cùng gật đầu. Một tên binh lính lấy ra một cung và hỏa tiễn từ trong lòng đất. Lệnh cho một tên binh lính nhanh nhẹn tạt dầu hỏa lên đống củi. Bạch bạch. Sau hai tiếng nhỏ vang lên, một ngọn lửa trong tay tên lính cháy lên. Một tên binh lính khác châm lửa lên tên. Là ai? Trên đầu bỗng nhiên có người lớn tiếng quát hỏi. Ánh lửa làm cho quân thủ thành chú ý. Bọn họ bị phát hiện rồi, nhưng đã đến khắc cuối cùng tiếng dây cung đã vang lên. Một cây hỏa tiễn bay lên không, vẽ ra một đạo ánh sáng chói mắt, chuẩn xác cắm trên lều lớn. Trên lều lớn có bôi dầu, rất nhanh cháy thành một cái lỗ, hỏa tiễn rơi vào trong trướng. Trên tường thành vang lên những tiếng cảnh báo chói tai. Tờ A N G G tờ A N G G tờ A N G G vang vọng trong đêm khuya yên tĩnh. Một đám lớn lính gác cầm theo trường mâu chạy dọc theo tường thành, dũng mạnh chạy đến. Bên trong thành bắt đầu xôn xao. Hai tên lính thuận tay ném cái đánh lửa vào đống gỗ. Đống gỗ lập tức bùng lên ngọn lửa màu lam, nhanh chóng lan ra. Hai tên lính chui nhanh vào động giống như chuột, không thấy bóng dáng. Loại dầu hỏa này là loại dầu hỏa mới của quân tùy. Sau khi được kỹ thuật mới của hai người La Mã Tinh luyện qua vài lần, chất dầu càng nhẹ, sức cháy càng mạnh hơn. Gỗ xây nhà đã sớm phơi nắng hong gió, rất dễ cháy. Dầu hỏa lại cộng với củi khô, ngọn lửa lớn bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Lúc này bên trong thành trở nên hỗn loạn. Lều bị đốt đầu tiên đã cháy rứt dây thừng, bị gió nổi lên, làm từng mảnh vải bố bị bốc cháy bay khắp tứ phía. Mấy chục cái lều xung quanh đều bị bắt lửa, lửa cháy phừng phừng. Ngọn lửa lớn như một cái miệng khổng lồ đầy máu của ma dược, vô tình cắn nuốt hết thảy. Thế lửa rất mạnh, chỉ một lát sau gần như một nửa lều lớn đều bị đốt cháy. Chiến mã bị kinh động, hí lên dữ dội. Kéo đứt dây cương phóng dọc theo tường thành. Đám binh sĩ hoảng sợ vô cùng, phóng ra khỏi trướng, phần lớn còn không có mặc giáp trụ, có người còn đi chân không. Ngọn lửa ngút trời trong thành làm cho mọi người đều hồn bay phách lạc. Bản năng sinh tồn khiến bọn họ liều lĩnh lao tới cửa thành, trong thành tiếng la khóc long trời. Lúc này bên ngoài thành tiếng kèn không ngừng vang lên, tiếng tu liên tục. Lập tức trên cả vùng đất rộng lớn tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền. 20.000 quân tùy từ hai hướng Nam Bắc đánh tới, bao vây hai cửa Nam Bắc của huyện thành Lương Xuyên. Tựa như bày ra hai cái túi lớn, quân đường chạy từ bên trong thành ra đã không còn đường nào có thể đi. Nhưng lúc này có thể làm tù binh của quân tùy đã là may mắn của binh lính quân đường. Bên trong thành đã thành biển lửa, ngọn lửa hừng hực đã nuốt chửng toàn bộ tòa thành. Thế lửa mãnh liệt thiêu rụi cả thành. Binh lính quân đường bị cháy đến la hét thảm thương. Những người nhanh chân nhanh phóng ra khỏi thành thì thoát chết. Còn những người không kịp chạy trốn thì táng thân trong biển lửa. Thậm chí có mấy ngàn binh lính chạy lên tường thành, liều mạng nhảy từ trên tường thành xuống. Đại doanh của Lý Thần Phù ở giữa, y bị thân binh đánh thức, chân trần chạy ra khỏi lều lớn. Lều lớn đã là một biển lửa, toàn bộ lều lớn xung quanh y đều đã bị cháy. Bọn lính điên cuồng la hét bỏ chạy. Hai mắt Lý Thần Phù đỏ lên, cố hét to. Người đâu? Người đâu mau tới? Nhưng lúc này đã không có ai để ý đến y. Các thân binh ai nấy cũng đều tự mình chạy trốn. Bỗng nhiên phía sau y truyền lên tiếng hí của chiến mã. Lý Thần Phù quay mạnh đầu lại, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Chỉ thấy một con chiến mã bị kinh hoàng xông thẳng đến y. Lý Thần Phù trốn không kịp, hét thảm một tiếng, bị chiến mã tung bay ra ngoài, rơi trên một cái lều lớn còn chưa bị đốt, ngất ngay tức khắc. Một hồi lâu sau y tỉnh, cố gắng đứng dậy. Hai chân và ngực lại truyền đến một trận đau đớn mãnh liệt. Xương sườn và xương đùi y đều bị tông gãy. Bốn phía ngoại trừ lửa lớn, không còn một người nào cả. Lý Thần Phù kinh hoàng hét to. Cứu mà a, người đâu mau tới cứu ta. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Lúc này, một tấm vải đang cháy bay xuống trước mặt y. Lý Thần Phù hoảng sợ kêu to. Không, không. Tấm vải cũng không hiểu lời y kêu ta, đã rơi trên lều lớn. Lều lớn bị đốt lên thế lửa rất mạnh, càng lúc lại càng lớn. Ngọn lửa lớn dần nuốt hoàn toàn tiếng kêu thảm của Lý Thần Phù. Thế lửa mãnh liệt đốt cháy thành. Hơn 10.000 con chiến mã và gần 4.000 quân đường bị chết cháy ở bên trong thành huyện Lương Xuyên. 16.000 người còn lại chạy thoát ra ngoài đều bị bắt. Trận chiến này đã hoàn toàn thay đổi thế cục của quan nội đạo và Hà Tây. Dương Nguyên Khánh lập tức lệnh cho Bùi Nhân Cơ dẫn 15.000 quân Phong Châu thẳng hướng Hà Tây. Cùng lúc đó, tại phía xa, Tô Đình Phương tại Đôn Hoàn xa xôi cũng nhận được mệnh lệnh. Thống lĩnh hơn 10.000 kỵ binh xuất phát về hướng quận Trương Dịch. Hai quân của Bùi Nhân Cơ và Tô Đình Phương giáp công cùng nhau tấn công tiêu diệt 10.000 quân đường cuối cùng của quận Trương Dịch. Còn Dương Nguyên Khánh thì ở lại quận Hội Ninh chỉnh đốn 35.000 hàng quân. Hắn kiên nhẫn chờ tin tức của triều đường. Thịnh Ngạn Sư đầu hàng, Lý Thần Phù đã chết. Tin tức quân Hà Tây ở quận Hội Ninh thảm bại giống như mọc cánh. Chỉ gần hai ngày sau đã truyền tới Trường An. Cùng lúc còn truyền đến tin 30.000 quân tùy xuất binh đến quận Diên An. Quân đường đóng ở quận Diên An bị buộc phải rút lui về phía nam. Thất bại nặng nề liên tiếp, đả kích trầm trọng tại thủ phủ còn chưa kịp lắng xuống. Cùng với tin tức hoàng hậu nhà Đường qua đời, bầu trời Trường An bao phủ trong mây đen. làm cho tin vui công phá được Lạc Dương cũng không thể xóa đi bầu không khí u ám ở Trường An. Phủ Tần Vương, Lý Thế Dân mới vừa chiến thắng từ Lạc Dương trở về. Nghênh đón ý không có tiếng chiêng trống vui vẻ. Không có phụ hoàng dẫn bá quan lại ra nghênh đón. Càng không có dân chúng Trường An mang giỏ cơm ấm canh ra đón. Chỉ có một loạt đả kích trầm trọng. Thành Trường An bị Dương Nguyên Khánh lãnh 10.000 kỵ binh quân tùy dùng cách đánh lén công phá. Phụ hoàng bị ép rút quân khỏi Lạc Dương. Đây nghĩa là đợi 20.000 quân Đường tử trận của y liều chết đánh hạ Lạc Dương, sau cùng lại dâng hai tay cho quân tùy. Chương 956. Bị ép cầu hóa quan trọng hơn là mẫu hậu qua đời đã khiến Lý Thế Dân không chịu được đả kích mà ngã bệnh. Trong phòng bệnh, Lý Thế Dân yên lặng nằm yên trên giường. Ánh mắt vô thần nhìn lên nóc nhà. Hùng tâm tráng trí trong lòng y từng có, lúc này đã như nước sông đông trôi qua, một đi không trở lại. Nhiều lần bị suy sụt, cuối cùng làm cho Lý Thế Dân có chút nản lòng thoái chí. Y cảm thấy chiến lược cùng tầm nhìn của mình không sai lầm. Nhưng vì sao khi vận dụng lên chiến thuật cụ thể lại nhiều lần thất bại? Trong trí nhớ của y, hình như chưa từng thắng Dương Nguyên Khánh một lần. Vì sao y ở trước mặt Dương Nguyên Khánh lúc nào cũng chỉ làm một kẻ bại trận? Có lẽ thất bại có thể làm cho con người tỉnh táo. Trải qua một thời gian dài tự hỏi, Lý Thế Dân dần dần cũng hiểu được đôi chút nguyên nhân thắng lợi liên tục của Dương Nguyên Khánh. Ví dụ như cách dùng người, hắn xuất thân từ hoang nông Dương Thị. Nhưng trước giờ chưa từng không trọng dụng qua con cháu Dương gia. Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Tân Quỳnh, Tô Đình Phương, Bùi Hành Nghiêm, La Sĩ Tín. Đây đều là những đại tướng có thể độc bá một phương. Hắn hoàn toàn tin tưởng đem quân đội giao phó cho bọn họ, để bọn họ thống soái một phương. Hắn thậm chí còn giao quân đội cho Tần Quỳnh, gửi gắm đô thành cho gã. Loại tín nhiệm này khiến cho nhân tài dưới tay hắn xuất hiện lớp lớp. Mà phụ hoàng trước giờ lại không bao giờ giao quân đội cho các thống soái ngoài gia tộc. Thậm chí ngay cả con mình cũng không tin. Chính tầm nhìn hạn hẹp này làm cho quân Đường bị ràng buộc. Có lẽ chỉ có thể chiến thắng những thế lực nhỏ như Vương Thế Sung, Tiêu Tiền. Nhưng khi đối phó quân tùy hùng mạnh, khí thế bừng bừng, sẽ liên tiếp chiến bại. Cuối cùng cả kinh thành cũng bị công phá, quân tâm và dân tâm hầu như không còn. Nếu nhìn sâu thêm một chút, thật ra chính là Sơn Đông sĩ tộc chiến thắng Quan Lũng quý tộc. Sơn Đông sĩ tộc ủng hộ Tân Triều tùy ngày càng hùng mạnh, mà quý tộc Quan Lũng ủng hộ Triều Đường lại ngày càng ít. Cho đến lúc này, ngay cả chế độ canh điền cũng không thi hành được. Vùng đất rộng lớn ở Quan Lũng vẫn là những trang viên san sát. Chẳng những không có thể động tới lợi ích của quý tộc Quan Lũng, đa phần lại là lượng đất phong chiếm của Hoàng Thân Quốc. Loại quý tộc không công được thưởng như Doãn Quý Bình, lại không chịu phong thưởng công cho tướng sĩ, thì nhà Đường sao có thể nhận sự ủng hộ của được tầng lớp dân chúng cấp thấp chứ? Sao có thể làm cho binh lính bán mạng chứ? Từ vụ án của Doãn Quý Bình thì có thể thấy được, Hoàng Thân Quốc Thích và các quý tộc Quan Lũng đã lũng đoạn đất đai, vươn tay đến cả vùng Ba Thục, thậm chí là ở cả Kinh Tương. Dưới sự bao che của Phụ Hoàng, vụ án Doãn Quý Bình cuối cùng cũng không giải quyết được gì, làm trong lòng Lý Thế Dân cảm thấy tràn đầy oán giận và bất đắc dĩ. So sánh lại, Dương Nguyên Khánh đã dùng cách thức cứng rắn để xử lý vụ Vương gia ở Thái Nguyên, Thanh Trừng Quan Trường ở Hà Bắc, giúp có thể cai quản chính quyền nhà Tùy tốt hơn, làm cho sĩ tộc ở Sơn Đông không dám chiếm đoạt lợi ích của dân chúng. Thưởng phạt rõ ràng làm tướng sĩ phục vụ quên mình, cai trị anh minh được dân chúng ủng hộ. Bên trong bên đục, bên phát triển, bên tiêu biến, làm cho Lý Thế Dân lo lắng vô cùng. Y dần dần mất đi niềm tin đối với tương lai của Triều Đường. Lúc này thê tử của Lý Thế Dân là Trưởng Tôn Thị cẩn thận bưng thuốc đến. Cô ta thấy trưởng phu tinh thần cũng tạm, nhưng trong mắt lại tràn đầy u sầu. Liền dịu dàng khuyên y nói: mẫu hậu bị bệnh tật hành hạ, hiện giờ thăng tiên, thật ra cũng là một loại giải thoát. Người chết không thể sống lại, phu quân nên nghĩ thoáng một chút. Lý Thế Dân thở dài: ta không phải là lo lắng vì mẫu hậu qua đời, ta là lo lắng cho tiền đồ của Đại Đường. Lần này gặp phải tổn thất nặng nề như vậy còn có thể chịu được nữa không? Trưởng Tôn thì mỉm cười. Nếu là như vậy thì càng không nên than ngắn thở dài, thắng bại là chuyện thường nhà binh. Phu quân là tướng, cần gì phải lo lắng trong lòng. Tìm người trò chuyện một chút có lẽ tốt hơn. Phòng tiên sinh còn chờ phu quân ở bên ngoài thư phòng đó. Lý Thế Dân nghe nói phòng Huyền Linh đến đây, vội vàng ngồi dậy. Ta phải đi gặp y. Khoác y phục đã rồi đi. Trưởng Tôn thi phủ thêm cho y một lớp áo dày, lại giúp y uống thuốc. Lúc này mới để Lý Thế Dân đi ra. Trong thư phòng Lý Thế Dân, phòng Huyền Linh luôn luôn bình tĩnh đã không còn bình tĩnh. Tin Thỉnh Ngạn Sư đầu hàng. Quân tùy diệt toàn quân Lý Thần Phù làm trong lòng của y lo lắng dị thường. Y biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Không chỉ là liên quan đến an nguy của quan nội đạo, mà Hà Tây cũng không giữ được. Nếu Hà Tây mà khó giữ được, 400.000 chiến mã của Đại Đường sẽ mất trắng. Đây là hy vọng giúp binh mã trở nên hùng mạnh duy nhất của Đại Đường. Đã không có chiến mã, quân Đường cũng sẽ mất hết hy vọng. Nhưng cái càng làm cho phòng Huyền Linh lo lắng là tin tức này đã truyền đến từ sáng sớm. Nhưng bây giờ đã sắp đến chưa? Bá quan triều đình chỉ nghị luận về cái chết của Lý Thần Phụ, lại không hề nhắc đến Hà Tây. Chẳng lẽ bọn họ không ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc thảm bại lần này? Nhưng phòng Huyền Linh cũng có chút do dự. Y do dự có nên nói chuyện này với Lý Thế Dân hay không? Hoàng hậu vừa mới qua đời, Lạc Dương lại bị mất. Lý Thế Dân chịu quá nhiều đả kích, y còn có thể chịu được việc ở Hà Tây hay không? Phòng Huyền Linh rất là lo lắng, nhưng không nói lại không được. Tình thế đã nguy cấp đến mức này rồi. Lúc này, phía sau truyền đến từng tiếc bước chân trầm mùng. Phòng Huyền Linh rất quen thuộc tiếng bước chân này, Tần Vương đến rồi. Tuy nhiên bước đi lại có chút nặng nề, rõ ràng là đang bệnh, phòng Huyền Linh lại có chút do dự. Tiên sinh tìm ta có chuyện gì gấp sao? Lý Thế Dân đi vào nhà, mỉm cười hỏi. Ta tới. Tới thăm bệnh tình của Điện Hạ. Phòng Huyền Linh than thầm trong lòng một tiếng, y cũng không thể nói thật. Ta vẫn khỏe, bệnh không nặng, chỉ là cảm nhẹ. Lý Thế Dân ngồi xuống, chỉ vào giường. Mới tiên sinh ngồi đi. Một thị nữ dâng hai chén trà, Lý Thế Dân bưng chén trà lên uống một ngụm rồi cười nói. Tiên sinh nói đi. Có chuyện gì? Thật sự là tôi đến thăm Điện Hạ. Lý Thế Dân cười ha hà. Làm gì có ai đến thăm bệnh ở thư phòng? Có chuyện gì gấp cứ việc nói, ta chịu được. Phòng Huyền Linh thở dài. Vậy tôi nói thẳng luôn. Thịnh Ngạn Sư ở quận Hội Ninh đầu hàng rồi. Lý Thần Phù dẫn 20.000 quân đến trợ giúp, kết quả là trúng kế. Toàn quân bị diệt, Lý Thần Phù sinh tử không rõ. Hả? Tin tức này làm Lý Thế Dân chấn động đến mức trợn mắt há mồm. Nửa ngày ý mới vội la lên. Vậy Hà Tây sao rồi, thành thượng có phái viện quân đến Hà Tây không? Phòng Huyền Linh thở dài trong lòng. Ca hơ o nơ gơ hơ o là Tần Vương, liếc mắt một cách đã nhìn ra mấu chốt vấn đề. Y cười khổ một tiếng nói. Bây giờ cách làm cho lòng người cấp bách chính là điều này. Thánh thượng và triều đình tựa hồ cũng không nhận ra hậu quả. Đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức gì. Không được, ta phải đi tìm phụ hoàng. Lý Thế Dân trong lòng nóng như lửa đốt. Y biết rõ, một khi không giữ được Hà Tây, Đại Đường mất đi chiến mã, toàn bộ kế hoạch kỵ binh hóa sẽ thất bại hoàn toàn. 400.000 con chiến mã. Y đứng dậy đi đổi triều phục, đi tới cửa lại nói phòng Huyền Linh. Tiên sinh đi thông báo với Bùi Tịch một chút, kêu y cũng lập tức đến ngự thư phòng. Việc này không được chậm trễ, đi ngay bây giờ. Điện hạ chờ một lát. Phòng Huyền Linh gọi y lại. Còn có chuyện gì? Phòng Huyền Linh cẩn thận nhắc nhở y. Điện hạ nhất định phải nhất quyết quy rõ trách nhiệm ở quận Hội Ninh. Lý Thế Dân chần chừ một chút, y biết ý của phòng Huyền Linh. Lần này quận Hội Ninh thảm bại là do thái tử bố trí, bao gồm cả an nguy của Hà Tây và cái chết Lý Thần Phụ, đều do một tay thái tử tạo thành. Có thể truy cứu trách nhiệm của thái tử. Tuy nói là như vậy, nhưng Lý Thế Dân cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm nội đấu. Phòng Huyền Linh nhìn ra sự do dự của Lý Thế Dân, lại nhắc nhở. Ý của tôi là nói, nếu thái tử muốn truy cứu trách nhiệm của lần xuất binh này. Lý Thế Dân gật gật đầu, y hiểu được ý của Phòng Huyền Linh. Ta biết rồi, ta sẽ tùy tình huống mà xử lý. Lý Thế Dân mở cửa phòng, vội vàng đi vào phòng mình. Thật ra sự việc cũng không giống như Phòng Huyền Linh nghĩ. Không ai quan tâm đến việc bại trận ở quận Hội Ninh. Ở trong điện Võ Đức, Lý Uyên và 5 vị tướng quốc cùng với thái tử đang khẩn cấp thảo luận nguy cơ kéo theo của lần bại trận ở quận Hội Ninh dẫn tới. Tuy nhiên không cùng suy nghĩ với Lý Thế Dân. Không phải muốn phái binh đi đoạt lại Hà Tây, mà là mọi người đang thảo luận việc nghị hòa với triều Tùy. Các vị Ái Khanh, từ sau khi thành lập đại đường, chiến tranh không dứt, triều đình đã tới ranh giới sụp đổ. Dân tâm đã định, chấm không muốn đánh nữa. Cho nên cùng các vị Ái Khanh thảo luận làm sao nghị hòa với triều Tùy, song phương bãi binh chấm dứt chiến tranh để chăm lo cho cuộc sống của dân chúng. Trần Thúc Đạt đứng lên đáp nói: Bệ hạ nói rất đúng, vi thân thăm viếng phố phường, quả thật cảm thấy dân chúng chán ghét chiến tranh. Hiện tại sĩ khi đã tê liệt, chủ trương ngưng chiến là việc thuận theo dân tâm và lòng quân, thần vô cùng tán thành. Chương 957. Một cây không thể chống vững nhà. Lý Uyên gật đầu, lại hỏi Tiêu Vũ: Tiêu Ái Khanh cảm thấy thế nào? Tiêu Vũ trong lòng hiểu rõ, những gì Lý Uyên nói đều là cái cớ. Kỳ thật nói trắng ra, ông ta sợ Dương Nguyên Khanh. Nhưng bản thân Tiêu Vũ cũng phản đối gây chiến. Chiến tranh đối với triều đình là một gánh nặng lớn. Nếu Lý Uyên hỏi y đương nhiên trả lời: Bệ hạ, lương thực năm nay mất mùa, thuế má chỉ có 7 phần so với năm trước, đã không thể đảm bảo đủ chi tiêu thông thường của triều đình. Vốn sau khi chúng ta bồi thường lương thực cho triều Tùy lúc trước, vẫn có lương thực dư để cứu trợ thiên tai và trả bổng cuối năm. Nhưng lần này xuất binh đến Lạc Dương và Quan Nội đã tiêu hao đi 300.000 thạch lương thực. Còn có khoản trợ cấp cho các tướng sĩ vong trận, vi thần tính sơ, ít nhất cũng khoảng 250.000 thạch. Mà các nhà kho 25 vạn lương thực chỉ có 200.000 thạch, không đủ để chi trả cho khoản trợ cấp cho các tướng sĩ, lại càng không đủ để chi trả cho bổng lộc của quan lại cuối năm. Vấn đề hiện tại là nếu triều Tùy yêu cầu bồi thường, chúng ta phải làm sao? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Vũ đã nói đến chỗ quan trọng nhất. Không có tiền và lương thực, lấy cái gì nghị hòa với triều Tùy? Sau một lúc lâu, Lý Kiến Thành nói: Phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ đến việc triều Tùy mới trải qua cuộc đại chiến với người Đột Quyết, cũng đã kiệt sức. Hơn nữa Hà Đông bị phá hư nghiêm trọng, nhi thần cho rằng Dương Nguyên Khánh cũng không muốn đánh tiếp. Cho nên chỉ cần song phương có thể chân thành đàm phán, chưa chắc phải bồi thường cái gì. Nhi thần tự nguyện đích thân đi quận Hội Ninh đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Lý Kiến Thành trong lòng ít nhiều cũng có một chút áy náy. Dù sao Thịnh Ngạn Sư cũng là tâm phúc của y. Thịnh Ngạn Sư đầu hàng, y hẳn là gánh trách nhiệm rất lớn. Còn có cái chết của Hoàng Thúc Lý Thần Phù, y cũng có một trách nhiệm nhất định. Dù sao cũng là do y cực lực khuyên bảo Phụ Hoàng xuất binh từ Hà Tây. Nhưng Phụ Hoàng cũng không đề cập chút nào đến việc truy cứu trách nhiệm. Điều này làm trong lòng y rất cảm động, chỉ có thay Phụ Hoàng phân ưu y mới có thể an tâm. Lý Kiến Thành vừa dứt lời, Trần Thúc Đạt liền phản đối nói: Không ổn, điện hạ là thái tử đại đường, không nên lấy thân mạo hiểm. Vi thân nguyện ý đi sứ. Trần Thúc Đạt lo lắng sau khi thái tử đi sứ quân Tùy về, Lý Thế Dân ở sau lưng bắn lén, lại khơi mào chiến tranh. Thái tử ở trong doanh trại quân Tùy thì đã nguy hiểm rồi, cho nên y phản đối thái tử tự mình đi sứ. Lý Kiến Thành cũng có cách nghĩ riêng của y. Y phải chỉ đạo về mặt chính trị trong quan hệ Tùy đường. Trong chiến đã bại, y muốn đoạt lại quyền chủ đạo với triều Tùy. Điều này đối với việc củng cố vị trí thái tử của y có lợi rất lớn. Lý Kiến Thành khoát tay chặn lại: Trần tướng quốc không cần khuyên bảo, thời gian không thể kéo dài, nhất định phải nhanh chóng nghị hòa. Trực tiếp đàm phán với Dương Nguyên Khánh sẽ có kết quả nhanh chóng hơn. Dựa theo nguyên tắc công bằng, hẳn là do ta đi đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Về phần nguy hiểm thì không cần phải lo lắng. Dương Nguyên Khánh đường đường là sở vương, cũng không đến mức tổn thương ta. Lý Uyên cũng có muốn để thái tử đi đàm phán, đúng lúc này có một gã thị vệ ở ngoài điện bẩm báo. Tần vương điện hạ cầu kiến. Thật ra cuộc hội nghị quân tình quốc gia trong triều lần này cũng có liên quan tới Lý Thế Dân. Vốn cũng nên gọi y đến nghị sự. Nhưng do Lý Uyên nghe nói Lý Thế Dân bị bệnh, cho nên không phái người đến thông báo cho y. Hiện tại nếu Thế Dân đã đến thì cũng chỉ có thể để y tham dự. Lý Uyên gật đầu nói: truyền ý kiến. Bệ hạ có chỉ truyền Tần Vương ý kiến. Trong tiếng hét to của thị vệ, Lý Thế Dân vội vàng đi vào thiên điện. Y vừa muốn quỳ xuống thi lễ, Lý Uyên đã ngăn lại. Hoàng nhi đang bệnh trong người, không cần phải hành lễ, ban ngồi. Tạ ơn phụ hoàng ban ơn. Lý Thế Dân đi đến chỗ ngồi sau cùng phía bên phải, y cũng không vội ngồi xuống, khom người nói: phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn nói với phụ hoàng. Lý Uyên thật ra cũng không muốn để con thứ Lý Thế Dân đến tham dự nghị sự, còn có một nguyên nhân sâu xa. Đó là bởi vì Lý Thế Dân phái chủ chiến. Lý Uyên không muốn y đến nhiễu loạn cuộc nghị hòa. Hiện tại Thế Dân có việc muốn nói, Lý Uyên đoán ngay được vài phần. Hoàng nhi có việc gì, chút nữa rồi nói sau. Lý Thế Dân cắn môi một cái. Nhưng phụ hoàng, sự tình quả thật rất cấp bách. Lý Uyên thấy y nhất định phải nói, sắc mặt trầm xuống, miễn cưỡng nói: hoàng nhi có chuyện gì? Lý Thế Dân đi tới một bước, khom người nói: phụ hoàng, hai vạn quân Hà Tây ở quận Hội Ninh toàn bộ bị diệt. Hiện tại Hà Tây chỉ có 10.000 quân đóng ở Trương Dịch. Dương Nguyên Khánh sao có thể không biết? Hắn tất nhiên sẽ phái binh chiếm Hà Tây. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng lập tức phái binh đi tiếp viện Hà Tây, bảo vệ nông trường của chúng ta. Lý Uyên đương nhiên biết sự nguy ngập của Hà Tây, nhưng hiện tại ông ta sợ phải đánh tiếp với Dương Nguyên Khánh. Ông ta đã cố ý không đề cập tới việc của Hà Tây. Mọi người cũng hiểu được suy nghĩ của Lý Uyên, nên cũng ngậm miệng không nhắc đến Hà Tây, không ngờ Lý Thế Dân lại moi chuyện này ra. Đề nghị của Lý Thế Dân trúng ngay chỗ đau của Lý Uyên. Ông ta cực kỳ không vui nói: hiện tại tài lực của triều đình đã không còn đủ để chi cho chiến tranh. Ngươi muốn chấm làm sao xuất binh? Lý Thế Dân cảm thấy phụ hoàng không hài lòng, nhưng có mấy lời y nhất định phải nói. Trong ngữ khí của phụ hoàng, Lý Thế Dân hiểu được, dường như ông ấy đã chuẩn bị từ bỏ Hà Tây. Trong lòng y trở nên khẩn trương, vội vàng nói: phụ hoàng, nông trường Hà Tây hiện có 400.000 con chiến mã. Chiến mã quân đường phần lớn đã già nua, đã đến lúc phải thay ngựa. Nếu Hà Tây bị quân Tùy chiếm lính, quân đường sẽ mất hết kỵ binh. Phụ hoàng, Hà Tây là yếu địa chiến lược, tuyệt đối không thể mất. Lý Uyên trầm mặt, không nói một lời. Trong triều đình cũng im phăng phắc, không khí vừa ngập ngùng, vừa căng thẳng. Bùi Tịch biết Lý Thế Dân đã nói ra lời làm Thánh Thượng tức giận, làm cho Thánh Thượng không còn đường lui. Trong lòng y thầm sốt ruột. Bùi Tịch thấy ai cũng không nói gì, đành khuyên Lý Thế Dân: điện hạ không cần phải khư cố chấp như vậy. Thánh Thượng đương nhiên cũng không muốn bỏ Hà Tây, ai cũng không muốn. Chỉ có điều bây giờ cần phải suy xét cho đại cục, cùng triều Tùy nghị hòa mới là việc cấp bách cần làm. Hà Tây mất đi cũng chỉ là tạm thời, đợi thực lực chúng ta đủ, có thể đoạt lại. Lý Thế Dân cũng có chút tức tối, thanh âm của y trở nên nghiêm nghị lại. Cái gì gọi là thực lực của chúng ta đủ, hiện tại thực lực của chúng ta chưa đủ sao? Quan Trung có 210.000 đại quân, Quan Nam có 20.000 quân đường, Dương Nguyên Khánh có bao nhiêu quân chứ? Hắn đơn giản chỉ là phái cách quân hơn 10.000 quân của Bùi Nhân Cơ đi tấn công Hà Tây. Nhiều nhất là thêm 10.000 quân của Tô Đình Phương. Hiện tại ở quận Hội Ninh chỉ còn 10.000 quân của Dương Nguyên Khánh. Hắn còn phải thu nạp hàng quân. Chúng ta sợ cái gì chứ? Lý Thế Dân lại bước lên một bước, khẩn cầu Lý Uyên: phụ hoàng, xin cho nhi thần lính 30.000 quân. Con không đánh Hà Tây mà trực tiếp tấn công quận Hội Ninh. Quân Bùi Nhân Cơ nhất định sẽ rút về, đến lúc đó ta lại phái 20.000 quân cứu viện Hà Tây. Hà Tây có thể bảo vệ, 400.000 chiến mã cũng có thể giữ lại. Mong phụ hoàng đáp ứng. Lý Uyên chậm rãi nói: chấm chính là tin tưởng, nghe theo ngươi xuất binh đến Trung Nguyên, xuất binh đến Quan Nội, kết quả thì sao? Trường An bị công phá, chấm suýt bị bắt, hoàng hậu cũng bị kinh hoàng mà qua đời. Thế mà ngươi lại kéo dài thời gian không chịu trở về cứu viện. Chấm đã không muốn so đo với ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, muốn bức chấm xuất binh. Ngươi có thể cho Đường Phong tới giám thị chấm, rồi nắm lấy nhược điểm của chấm, thì chấm sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ngươi, đúng không? Lý Uyên nói rất chậm, giọng điệu cũng không nghiêm khắc, nhưng mỗi một câu ông ta nói ra như đâm từng nhát dao vào lòng Lý Thế Dân. Y cả kinh quỳ xuống, nước mắt đầm đìa nói: Nhi thần một lòng vì xã tắc đại đường, tuyệt không có chút tư tâm, nguyện ý moi ruột gan cho phụ hoàng xem. Mọi người đều cảm thấy được sát khí của Lý Uyên, bọn họ cùng nhau quỳ xuống. Bệ hạ, Tần Vương là vì xã tắc, ý kiến có thể bất đồng, nhưng cũng không khi quân. Lý Kiến Thành cũng tiến lên khom người nói: Phụ hoàng, nhị để quản quân sự, không biết tình huống chính vụ, nhi thần có thể lý giải điều để ấy lo lắng. Khẩn cầu phụ hoàng nhìn vào để ấy một lòng vì xã tắc, thứ cho để ấy tội nói bậy. Lý Uyên cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Bệnh của ông ta còn chưa lành, thật sự không có nhiều sức lực để lo nhiều chuyện như vậy, liền thở dài nói: Ngươi xem huyên trưởng cửa ngươi, lúc này y còn thay ngươi cầu tình, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Thôi được, thấy người một lòng vì xã tắc, chấm không truy cứu. Nhưng chức thượng thư lệnh của ngươi tạm thời bãi bỏ, đi đi. Lý Uyên truy cứu tội của Lý Thế Dân, nguyên nhân chủ yếu là do Lý Thế Dân sau khi nhận được thánh chỉ vẫn không chịu lập tức trở về, mà vẫn tiếp tục tấn công Lạc Dương. Đồng thời, Lý Thế Dân tấn công Lạc Dương, bây giờ lại muốn dâng hai tay cho quân Tùy. Chuyện này làm cho Lý Uyên không cách nào giải thích với thần dân. Điều này làm cho Lý Uyên rất bất mãn với Lý Thế Dân, thậm chí có vài phần nghi kỵ. Chương 958. Sự ưu lo của Đậu Thị thường nói tướng ở bên ngoài, không chịu quân mệnh. Nhưng trên thực tế, ai dám không nhận thì phải chết. Từ xưa đến nay đều là như vậy, nguyên nhân cái chết của Chu Á Phu cũng không phải bắt nguồn từ Tế Liễu Doanh sao? Chu Á Phu là người trung thành, cương trực. Khi Hán Võ Đế đến quân doanh của ông tại Tế Liễu, các quân sĩ dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của ông chỉ nể tướng, không nể vua, đạt được sự tán thưởng của vua. Thế nhưng điều này lại là nguồn căn của sự nghi kỵ trong lòng Hán Cảnh Đế, con trai của Hán Võ Đế. Sau này, khi thế lực của Chu Á Phu lớn mạnh, trong một lần đắc tội với nhà vua, ông đã vì phép tội mưu phản. Vì không chịu được sỉ nhục, ông tuyệt thực 5 ngày, ối máu chết. Người ngoài còn như vậy, sự tranh đấu quân quyền giữa cha con càng giống như cái hào không thể vượt qua. Bất cứ chuyện gì Lý Uyên cũng có thể dễ dàng tha thứ cho con trai. Thậm chí bao gồm cả việc Thái tử và Doãn Đức Phi có mối quan hệ mờ ám. Chỉ cần không đến bước quan hệ nam nữ, Lý Uyên cũng có thể không truy cứu. Chỉ duy nhất trên phương diện quân quyền, bất cứ chuyện gì Lý Uyên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi Lý Thế Dân tiếp thánh chỉ phái 10.000 quân đến chi viện. Cách 2 ngày lại phái 30.000 người. Tuy rằng y giải thích 10.000 quân là tiên phong, Lý Uyên thấy sau 2 ngày y công phá Lạc Dương mới phái 30.000 quân, thì biết Lý Thế Dân vốn không muốn phái viện binh. Y muốn công phá Lạc Dương mà không quan tâm đến sống chết của mình. Lý Uyên lại bỗng nhiên lại nghĩ đến cái chết của Lý Chí Phân, đứa con đã thứ 5. Lý Uyên đã chất chứa sự ghét bỏ và nghi kỵ trong lòng. Hôm nay là không thể nhịn được mới biểu lộ đôi chút. Chính cái đôi chút này, ông ta liền cắt chức thượng thư lệnh của Lý Thế Dân, làm Lý Thế Dân kinh hãi vô cùng. Y dưng dưng nước mắt dập đầu lại 3 cái, chậm rãi lui xuống đi ra ngoài đại điện. Lý Thế Dân chợt nhớ tới cái chết của mẫu hậu. Từ nay về sau không còn ai nói đỡ cho y nữa rồi, y không khỏi đau buồn, khóc lớn tiếng. Lý Uyên bác bỏ thỉnh cầu xuất binh đến Hà Tây của Lý Thế Dân. Buổi thương nghị cuối cùng cũng ra quyết định. Thái tử Lý Kiến Thành làm chính sứ, Trần Thúc Đạt làm phó sứ. Đại tướng Đoàn Đức Thao dẫn 3.000 quân bảo vệ bọn họ đi tới quận Hội Ninh đám phá nghị hòa với Dương Nguyên Khánh. Đậu Quý từ trong cung đi ra, tâm trạng của y thực có chút buồn bực không vui. Y không trở về phủ dùng cơm trưa, mà là trực tiếp thay đổi thường phục, đi đến một tửu quán phía đông chợ dùng cơm. Tửu quán tên là Lam Điền Nhân Gia, chính là sản nghiệp của Đậu Gia. Quy mô xếp trong năm hạng đầu ở thành Trường An. Do bị ảnh hưởng bởi Việt quân tùy công phá thành Trường An. Thành Trường An mấy ngày này buôn bán cũng không tốt lắm. Mọi người cũng không dễ dàng chi tiêu. Dự trữ tiền để chuẩn bị khi cấp bách. Tửu quán Lam Điền từ trước đến nay đều đông khách. Vậy mà mấy ngày này rõ ràng khách khứa không còn tấp nập. Chống cả nửa lầu. Đậu Quý đi vào tửu quán. Trưởng quầy thấy gia chủ đến đây. Sợ đến mức liền vội vàng đến hầu hạ. Sai người đi lầu 4 an bài một phòng trang nhã. Đậu Quý khoát tay. Không cần đi lầu 4, tìm vị trí gần cửa sổ ở lầu 2 là được. Mang cho ta một bầu rượu cùng mấy món ăn sáng là được. Tiểu nhân đã rõ, mới gia chủ lên lầu. Đậu Quý lên lầu 2, lầu 2 người nhiều hơn một chút. Nhưng có 4 vị trí trống không. Tiếng người huyên náo đều đang nghị luận về những chủ đề hứng thú. Nghe kỹ lại, đa số đều liên quan đến việc ở quận Hội Ninh. Đậu Quý ngồi xuống một bàn ở gần cửa sổ, đã có một tiểu nhị chạy vội tới đưa rượu và thức ăn. Đậu Quý gật gật đầu, nói với trướng quầy và tiểu nhị. Các ngươi đi đi, ta muốn ở một mình. Trưởng quầy và tiểu nhị chậm rãi lui ra. Đậu Quý rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không khỏi thở thật dài, trong lòng của y cũng rất lo âu. Làm gia chủ, y không thể không suy xét đến tương lai của Đậu gia. Thời cuộc trước mắt y thấy đã rõ ràng. Triều Tùy chiếm lĩnh Quan Trung, thấy rõ cuộc thế đang dần dồn triều đường xuống phía nam. Lúc đó Đậu gia nên làm gì? Các quý tộc quan lũng nên làm gì? Trước đây Đậu Quý cảm giác thấy đường triều có Hà Tây, có Quan Lũng, có Ba Thục, có Kinh Tương. Đại quân hơn 300.000 thế lực to lớn. Mà triều chỉ có một Hà Đông, Hà Bắc và Trung Nguyên đều vỡ nát. Dân số giảm mạnh, kinh tế bị thiệt hại nghiêm trọng. Rõ ràng thực lực triều Tùy yếu hơn một bậc, căn bản là không phải đối thủ của Đại Đường. Nhưng tận mắt y thấy Dương Nguyên Khánh dẫn hơn 10.000 kỵ binh càn quét Quan Trung, công phá Trường An. Y đã hiểu rõ triều Đường căn bản không phải là đối thủ của triều Tùy. Càng đánh càng bại, y cũng biết rõ nguyên nhân thất bại của triều Đường triều nằm ở đâu. Nếu đem Đường triều so sánh với một người, người này có tầm nhìn xa, biết quan sát đại cục, xem xét chiến lược nhanh nhạy. Chuyện gì cũng đều có thể thấy trước, hơn nữa tướng mạo khôi ngô, sức khỏe cường tráng, dường như rất lợi hại. Nhưng muốn làm nên đại sự cũng không phải đơn giản như vậy. Dùng người không khách quan, bảo thủ, lòng mang nghi kỵ. Một mực không dùng những người tài giỏi, lại dùng đám người chỉ biết xu nịnh như Bùi Tịch, Phong Đức Di. Chính là bởi vì như vậy, người này mới càng đánh càng thua, làm gì cũng đều thất bại. Dựa vào chút vốn ban đầu sống cho qua ngày, làm lụng bại cả một đế quốc hùng mạnh. Như vậy triều Đường không phải là đang từng bước đi đến con đường diệt vong sao? Cuối cùng lòng dân lòng quân mất hết, bị cô lập hoàn toàn. Đậu Quý lại rót cho mình một chén rượu. Y không kìm được phải thở dài một tiếng. Y cũng biết Độc Cô Gia đã âm thầm liên hệ với triều Tùy tìm được lui cho mình. Chẳng lẽ Đậu Gia cũng phải dùng cách này sao? Đại đường này, nguy rồi. Một tiếng thở dài từ phía sau truyền đến tai Đậu Quý, khiến Đậu Quý nao nao. Gã vừa quay đầu lại thì thấy phía sau có hai lão già đang ngồi. Ước chừng khoảng 60 tuổi. Trên bàn có một chút đồ nhắm và một bầu rượu. Hai người quần áo đều sạch sẽ, nhìn ra được là người giàu có. Người mới vừa nói là một lão già râu bạc trắng, lão nâng chén lên thở dài. Nếu triều đình không hạ quyết tâm, ta phỏng chừng năm sau sẽ không thể sống qua nổi rồi. Năm sau, một lão già khắc hừ một tiếng. Nếu đột quyết xuôi nam, ta xem năm nay cũng khó mà sống qua. Đậu Quý nâng chén rượu lên, đứng dậy đến trước hai lão già cười nói. Tại hạ họ Lưu, cũng là người kinh thành. Một mình uống rượu giải sầu, chúng ta có thể trò chuyện hay không? Hai lão già gật đầu. Không sao, vị nhân huynh này lại đây ngồi là được. Đậu Quý vội vàng ngoắc tên tiểu nhị đem rượu và đồ ăn của gã qua. Gã lại chỉ vài món thức ăn ngon, cười nói với hai lão già: tại hạ không có bằng hữu nhiều, có rất ít người nói chuyện, không biết quý tính hai vị huynh trưởng là gì. Hai lão già thấy Đậu Quý cũng rất biết làm người, đối với gã cũng có vài phần hảo cảm. Lão già râu trắng chỉ vào mình cười nói: ta họ Trần, người đối diện là họ Vi, đều là người dân kinh thành. Đậu Quý nghe nói lão già còn lại họ Vi, không khỏi liếc mắt nhìn qua một cái, chăng lẽ là người Vi gia. Tuy nhiên những nhân vật trọng yếu trong Vi gia gã đều biết. Phỏng chừng vị này cho dù là người Vi gia cũng là con của vợ kế. Đậu Quý ngồi xuống một chỗ cùng bọn họ là muốn nghe dân ý, nghe một chút xem cách nhìn thời cuộc của dân chúng Trường An. Bình thường người ở tầng dưới chót sẽ không quản chuyện này. Người ở tầng thấp chỉ để ý đến củi gạo dầu muối, một ngày ba bữa. Chỉ cần không phải là loạn phỉ đánh tới, ai nắm quyền bọn họ cũng không thèm để ý. Phần lớn là người có chút lịch duyệt, hoặc có chút gia cảnh mới quan tâm loại đại sự này. Có thể tới Lam Điền Tửu Quán uống rượu, ít nhất nhà cũng không nghèo. Mà người như vậy mới có thể đại diện thực sự cho dân ý. Đậu Quý thấy bọn họ không hề nói đề tài vừa rồi, liền cười ha hả thả con tép bắt con tôm nói: ta có một người thân thích cũng là quan tứ phẩm trong triều đình. Tối hôm qua nghe y nói chuyện phiếm. Hiện tại trong triều đình lòng người rất bàng hoàng. Rất nhiều quan viên cũng không làm việc. Cả ngày chỉ ngồi một chỗ thảo luận thời cuộc. Gần đây nhất thời cuộc liên tiếp phát sinh quả thực rất đà kích lòng người. Hiện tại khắp nơi đều đang bàn luận. Đậu Quý nói lời nói thật. Hiện tại trên dưới triều đình đều không an lòng, cả ngày tụ một chỗ thảo luận thời cuộc. Những tình hình này gã hiểu rất rõ, bất quá gã muốn nghe xem tiếng nói của dân gian. Nghe một chút ý tưởng của dân chúng bình thường. Đậu Quý thả con tép bắt con tôm khơi dậy chủ đề của hai lão già. Lão già họ Vi thở dài nói: vừa rồi ta cũng vừa nói với Trần lão ca, thật ra triều đường vẫn có hy vọng, nhưng phải chặt tay mới có thể mưu sinh. Hy vọng? Trần lão cười lạnh một tiếng: đó là suy nghĩ của ngươi. Một lũ chiến bại, cả kinh thành cũng đều bị đối phương công phá, hy vọng còn ở nơi nào? Ngươi đi các nơi ở Trường An hỏi thăm một chút, hiện tại còn ai nói đường triều có hy vọng? Chỉ biết cả ngày nội chiến tranh quyền đoạt lợi, dân chúng chết sống ai quản? Giá lượng thực đã tăng đến một đấu gạo 120 văn, mà ở Thái Nguyên gạo mới có 40 văn một đấu. Tưởng là tất cả mọi người mù sao? Trần lão lời nói tức giận 10 phần. Mặc dù có vài phần đạo lý, nhưng Đậu Quý nghe thế thì trong lòng không thoải mái. Gã liền vội hỏi Vi lão: vừa rồi Vi huynh nói đường triều còn hy vọng, là hy vọng cái gì? Vi huynh có thể nói rõ hay không? Trần lão thấy Đậu Quý đối với lời nói của lão không hứng thú, trong lòng buồn bực, liền uống từng ngụm rượu. Vi lão ra chậm rãi thưởng thức chén rượu, mới từ từ nói: nhân huynh có biết nguy cơ thực sự của đường triều là ở đâu không? Vi huynh nói đi, tại hạ lắng nghe. Đậu Quý cầm bầu rượu lên rót cho lão một chén cười nói: hiện tại đường triều nguy cơ lớn nhất chính là đất đai. Từ năm trước đã nói muốn thúc đẩy điền chế, nhưng hiện tại đã hơn một năm, không có tin tức gì. Mà theo ta được biết, hiện tại Hà Đông, Hà Bắc và Trung Nguyên đều đang thi hành đại quy mô quân điền chế. Một hộ gia đình bình quân có thể lấy một khoảng vĩnh nghiệp điền. Ở phía quận Linh Võ, Phong Châu thậm chí còn có thể lấy đến ba khoảng. Nguyên nhân của đường triều nằm ở đâu? Nguyên nhân nằm ngay ở chỗ trong tay quan phủ không có đất để phân phối. Vậy ba thuộc đâu, kinh tương đâu, chẳng lẽ không có đất sao? Trần lão bên cạnh không phục nói: ngươi khoan hãy nói, thật đúng là không có đất. Vì lão gia dương dương tự đắc nói: ba thuộc, kinh tương không giống Hà Bắc và Trung Nguyên đã trải qua tạo phản hỗn chiến quy mô lớn. Khắp nơi đều là đất vô chủ, cho nên có thể phân phối dễ. Mà ba thuộc và kinh tương đều khá ổn định, đất đều có chủ, nơi đó cũng có rất nhiều đại địa chủ. Triều đình cũng không thể chiếm đất đai bên đó để phân cho người quan trung. Như vậy sẽ xuất hiện đại loạn. Đậu Quý yên lặng nuốt xuống một ngụm khí, gã là tướng quốc đương triều, vấn đề này đương nhiên rất minh bạch. Thật ra gã cũng biết triều tùy trong tay có số lượng lớn đất vô chủ, có thể phân cho bần nông để lấy dân tâm. Như vậy sẽ có nguồn lính sung túc và tướng sĩ phục vụ quên mình. Ngược lại, triều đường trong tay không có, chỉ vẹn vẹn có chút đất đều phân cho hoàng thân tôn thất. Nên không thể thi hành quân điển chế, thì cũng không có được dân tâm. Sĩ khí đê mê, làm sao đánh được triều tùy? Vi lão giả lại nói, hiện tại, hy vọng duy nhất của đường triều chính là cướp lấy đất trong tay địa chủ, phân phát cho nông dân không đất, kích phát khí thế bảo vệ đất nước của nông dân tầng thấp nhất. Như vậy đường triều còn có hy vọng. Nếu không chỉ trông cậy vào quyền quý bảo vệ đường triều, không có chút ý nghĩa nào. Cũng chỉ sợ đến lúc đó quyền quý là người đầu hàng trước tiên. Đậu quý đã nghe không được nữa. Cướp đoạt đất của quyền quý địa chủ phân cho nông dân quả thật là chê cười. Đường triều sẽ xong đời ngay lập tức. Lúc này đậu quý cũng không còn tâm tư ăn cơm, cũng không có tâm tình cùng hai lão già này nói chuyện phiến. Gã lấy ra một ít thỏi bạc đặt trên bàn. Hai vị nhân huyên, trong nhà có chút việc, các vị cứ dùng thong thả, ta đi trước một bước. Hai lão già thấy gã trả tiền, tâm tình cũng tốt lên, đứng dậy cảm tạ. Lão để có chuyện, sau này có cơ hội chúng ta sẽ lại tán gẫu. Đậu quý chắp chắp tay, xoay người đi xuống xe ngựa của gã ở cửa tiểu lầu. Mới vừa đi đến bên cạnh xe ngựa, liền có người gọi gã, lão gia. Lão gia khoan đã. Đậu quý vừa quay đầu lại, chỉ thấy quản gia của gã đang cưới con lừa chạy tới. Đậu quý dừng bước, quản gia chạy tới ghé vào tai đậu quý nói, lão gia, đại tướng quân đã trở lại. Mời lão gia lập tức trở về phủ một chuyến. Đại tướng quân chính là tộc huyên Đậu Kháng, quan Nhâm Thiên Ngưu bị thân đại tướng quân kiêm tổng quản Ích Châu. Đậu quý nao nao, Đậu Kháng tại sao lại trở về rồi? Y ở thành đô xa xôi, tin tức hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Đậu quý lập tức gật gật đầu, ngồi lên xe ngựa phân phó nói, lập tức trở về phủ. Xe ngựa lăn bánh đi về hướng đậu hủ để của đậu quý ở trong phường Sùng Nhân, chiếm lo chừng 80 mẫu đất. Ở Trường An cũng là một tòa nhà lớn nổi danh. Gia tộc Đậu thì là đại biểu trọng yếu của quý tộc Quan Lũng. Tổ tiên bọn họ cũng là quý tộc Tiên Ti. Ở hai bên tùy đường đều là hoàng thân quốc thích cực kỳ trọng yếu. Hoàng hậu đường triều chính là nữ nhân Đậu Gia, mẫu thân Đậu Khánh là trưởng tỷ Vạn An công chúa của tùy văn đế Dương Kiên. Cho nên Đậu Gia bất kể ở triều tùy hay là đường đều rất có địa vị. Ngoài thư phòng, Đậu Kháng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, có vẻ có tâm sự nặng nề. Vài ngày trước y nghe nói Dương Nguyên Khánh xuất quân tập kích phá Trường An. Gã lập tức ý thức được đại sự không ổn. Nếu như nói quân đường đối với quân tùy là một lũ chiến bại, đây chẳng qua là thất bại trên quân sự, còn có đường xoay chuyển. Như vậy Dương Nguyên Khánh xuất quân tập kích phá Trường An, đó chính là một bước ngoặt trong chính trị. Vậy có ý nghĩa đường triều đã lâm vào tình hình bị động, làm nhân vật số 2 trong gia tộc Đậu thì thời khắc mấu chốt này y làm sao còn nhàn nhã ở thành đô được. Trên thực tế, quân quyền của Đậu Kháng đã bị cướp đoạt, làm tổng quản Ích Châu. Đậu Kháng chỉ để ý đến quân đội ba thục, nhưng y nhậm chức không được mo tháng, Tề Vương Lý Nguyên Cát cũng tới ba thục cướp hết binh quyền đi. Đậu Khánh trở thành một người rảnh rỗi, y vụng trộm đi từ thành đô đến Trường An cũng không ai biết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đậu Quý lập tức mở cửa đi đến. Nhị ca đã trở về bao lâu rồi? Vừa trở về, không phải là vội tìm ngươi sao? Đậu quý thấy vẻ mặt yêu ngưng trọng, trong lòng liền minh bạch vài phần. Gã đóng cửa lại hỏi, nhị ca trở về lúc này, Lý Nguyên Cát không biết sao? Đậu quý rất cẩn thận. Ở thời khắc mấu chốt này, Lý Nguyên tất nhiên sẽ chú ý đến hướng đi của trọng thần triều đình. Hơn nữa sau khi Đường Phong giám thị Doãn Quý Bình đưa mọi việc ra ánh sáng, mọi người càng thêm cẩn thận. Đậu quý khinh thường hừ một tiếng. Tên kia ngoại trừ không chơi nữ nhân thì săn thú, không có bản lãnh gì. Mùa đông lạnh như thế, không ngờ lại chạy đến Hán Trung săn thú. Đậu quý ngẩn ra, Hán Trung. Địa phương này rất mẫn cảm. Gần đây nhất là Thái tử và Tần Vương tranh đoạt quân quyền tại Hán Trung. Đường Phong mật cáo tổng quản Hán Trung La Nghệ tham ô quân lương làm Lý Uyên tức giận. Mệnh cho giám sát ngự sử và binh bộ liên hợp tiến hành điều tra. Tề vương Lý Nguyên Cát thời khắc mấu chốt này lại đi Hán Trung săn thú, cũng không đến Trường An tế mấu, điều này quả thật có chút không hợp lẽ thường. Tuy nhiên Đậu Quý hiện tại cũng không suy nghĩ chuyện này, gã thở dài nói: nhị ca vẫn không biết đại sự ở quận Hội Ninh à? Đậu Quý liền đem chuyện Thịnh Ngạn Sư đầu hàng và Lý Thần Phù toàn quân bị diệt nói lại rõ ràng rành mạch cho Đậu Kháng. Cuối cùng cười khổ một tiếng nói: Thánh Thượng đã bị đánh cho sợ rồi, không để ý tới việc nhị hòa đến Dương Nguyên Khánh. Ngay cả Hà Tây cũng không cần. Nhị ca thế cuộc hiện tại có thể xấu à? Đậu Kháng hít một hơi lãnh khí, tình thế đã nghiêm trọng như vậy sao? Gã lại hỏi: Tam đệ, để cảm thấy còn bao nhiêu thời gian? Đậu Kháng có ý nói là thời gian triều tùy toàn diện tấn công đường triều, còn có nghĩa là Đậu gia còn bao nhiêu thời gian? Đậu Quý trầm tư một chút nói: Ta cảm thấy được triều tùy nắm lấy Hà Tây, có nghĩa là Dương Nguyên Khánh đem ánh mắt chiến lược chuyển đến quan nội. Tuy rằng rất nhiều người nói bước tiếp theo triều tùy là 6 quận Thanh Châu, ta cho rằng Đậu Kiến Đức không đáng giá nhắc tới, chỉ cần một đại tướng đều có thể mang binh đi Bình Định. Hiện tại tùy đường đàm phán, quân tùy có lẽ sẽ trở về tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, nhưng chậm nhất là mùa hè sang năm, nhanh nhất là mùa xuân sang năm, Dương Nguyên Khánh sẽ đánh 5 quận Quan Nam và các quận Hà Hoàng, hoàn thành chiến lược vây quanh Quan Trung. Chúng ta nhiều nhất chỉ còn mấy tháng thời gian. Dừng một chút, Đậu Quý thở dài: Vẫn là Độc Cô Gia cáo già. Ta vừa mới biết giám sát quân khí lệnh Trương Lôi của triều tùy, không ngờ là Độc Cô Lôi của Độc Cô Gia. Độc Cô Trấn đã sớm an bài quân cờ này, Đậu gia chúng ta vẫn là chậm một bước. Đậu Kháng đứng lên nói: Mất bò mới lo làm chuồng, chưa chậm. Ta đây phải đi quận Hội Ninh đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Trong lúc huyên để Đậu thì thương lượng đường lui, Độc Cô Trấn cũng về tới trong phủ. Mỗi ngày gã đều hồi phủ ăn cơm trưa, đồng thời còn ngủ một lát. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gã tham gia triều hội xong liền lập tức hồi phủ. Bất quá hôm nay có chút không giống, gã đi về trong phủ, chuyện đầu tiên làm là phân phó quản gia: Mấy trưởng lão ra đến thư phòng ta. Không bao lâu, Độc Cô Lương vội vàng tới. Lúc này tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, bao gồm cả Độc Cô Lương. Lão biết lúc này gia chủ tìm mình tất nhiên là quan hệ đến đại sự gia tộc. Gia chủ tìm ta sao? Độc Cô Lương đi vào thư phòng hỏi. Độc Cô Trấn đang viết phong thư, thấy lão tiến vào liền gật gật đầu: Ngồi xuống đi. Độc Cô Lương ngồi xuống hỏi: Hôm nay triều đình có phản ứng ra sao đối với việc quận Hội Ninh? Độc Cô Trấn để bút xuống thản nhiên nói: Hôm nay triều đình quyết định nhị hòa cùng triều tùy, hẳn là cầu hòa mới đúng. Độc Cô Lương cười lạnh một tiếng: Chương 959, huynh đệ nguy tình. Cầu hòa cũng thế, nhị hòa cũng vậy. Đây chỉ là cách nói mà thôi, thật ra đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục làm quý tộc quan lũng hay đi làm địa chủ ba thuộc? Độc Cô Lương cả kinh: Nghiêm trọng như vậy sao? Đây chỉ là việc sớm hay muộn. Độc Cô Trấn lắc đầu tiếc nuối nói: Độc Cô gia tộc chúng ta ủng hộ y như vậy, đem một nửa gia sản cho y, lúc này mới 2 năm y đã thất bại, thật là khiến mọi người phải thở dài. Ta phỏng chừng Đậu gia cũng đang suy nghĩ đường lui. Quý tộc quan lũng khác cũng đều có quyết định của mình, đây là nhất định rồi. Không ai để hết trứng trong một giỏ. Đêm qua cho Vu Khâm Minh đã tới tìm ta. Vu Khâm Minh là con cả của Vu Trọng Văn, phong quan thái thượng thiếu khanh, cũng là nhân vật trong yếu của quý tộc quan lũng, có quan hệ vô cùng tốt với Độc Cô gia, thuộc loại nòng cốt trong quý tộc phái Độc Cô. Độc Cô Lương lập tức thấy hứng thú. Y là có ý gì? Y cũng muốn bày tỏ lòng trung tâm với Dương Nguyên Khánh, nhưng lại không thương mại ra cách liền tới tìm ta. Hy vọng ta có thể làm đội trưởng, tập hợp mười mấy gia tộc quan lũng làm một chỉnh thế đi đàm phán với Dương Nguyên Khánh. Chủ ý này không tồi. Độc Cô Lương khen ngợi nói: Như vậy có thể đề cao lời nói của Độc Cô gia tộc,

đứa nhỏ này không tệ, là một nhân tài. Nhưng phụ thân lại không được tốt lắm. Trần Thúc Đạt bên cạnh khinh thường bĩu môi. Lão rất không thưởng thức đối với nhân phẩm của La Nghệ. Không ngờ tham ô trong tiền quân lương. Đây chính là tội lớn. Lý Kiến Thành lại không cho là đúng, thản nhiên nói. Nước trong quá sẽ không có cá. Tham ô tiền lương trong quân, đây chỉ là tiểu tiết. Mấu chốt là quốc gia đại sự. Đối với ta trung thành chính là quốc gia đại sự. Trung thành mới là điều quan trọng nhất phải có. Nếu không chỉ có Thanh Liêm, giống như Thịnh Ngạn Sư thì có ít lời gì. Trần Thúc Đạt có thể hiểu được nỗi đau trong lòng Lý Kiến Thành, nói. Nhưng ngự sử đài và binh bộ liên hợp đi điều tra có thể hay không? Vấn đề không lớn, binh bộ thị lang Viên Bản Thanh là người của ta. Mấu chốt là ngự sử trung thừa Hàn Trạm, gã là do một tay Bùi Tịch nâng lên. Sẽ có chút phiền toái nhỏ, bất qua ta đã cho Nguyên Cát đến Hán Trung. Có ý trấn thủ thì sẽ không tra ra được vấn đề gì. Lý Kiến Thành rất coi trọng đối với La Nghệ. Trong tay thiếu nhất chính là soái tài. Y hôm nay đã cầu tình riêng với Phụ Hoàng. Phụ Hoàng cũng biểu lộ thái độ. Chỉ cần La Nghệ vấn đề không phải rất nghiêm trọng thì có thể tha cho gã một lần. Giờ phút này, Lý Kiến Thành rất có lòng tin. Dương Nguyên Khánh không đóng quân ở huyện Lương Xuyên mà ở trấn Mễ Gia cách huyện Lương Xuyên về phía đông hơn trăm dặm. Ngoài 10.000 kỵ binh đã được chỉnh đốn vài ngày, hàng binh đều bị chi tách hết ra phân thành đội mới. Quan quân từ soái lính trở lên đều là được đề bạt từ kỵ binh quân tùy. Đội quân bắt đầu huấn luyện đội ngũ trên đồi tuyết ở phía nam của trấn. Từng nhóm binh sĩ hô to, luyện tập trận hình trường thương. Huấn luyện đội hình chủ yếu là vì để tạo sự ăn ý giữa quan quân và binh sĩ, để cao uy vọng của quan quân, giúp bọn họ có thể khống chế thuộc hạ của mình. Mười mấy ngày trước, 60.000 tân binh mà nhà Đường chiêu mộ lúc sát sao, vì không có trải qua cuộc huấn luyện ban đầu, mới dẫn đến cuộc diện hỗn loạn cuối cùng. Vài ngàn trứng lớn được hạ ở phía đông trấn, trứng soái là cái lớn nhất trong đó, nằm ở giữa các trứng khác. Lúc này, sứ giả nhà Đường đã đến trong trướng. Dương Nguyên Khánh đang đứng trước một bức bản đồ Hà Tây, nghiên cứu tiến độ tác chiến của quân tùy. Quân tùy tấn công Hà Tây đã 8 ngày, đã đoạt được quận Võ Uy và quận Tửu Tuyền. Cánh quân tiên phong gồm 500 người của Tô Định Phương trong đêm đã đột kích thành công quân Bạc Cốc tại thành, chặn lối thoát duy nhất về quận Tây Bình của quân trú tại Trương Dịch. Bây giờ, quân đội của Bùi Nhân Cơ và Tô Định Phương đã hình thành thế hợp vây 10.000 quân Đường ở Hà Tây, ép đối phương đầu hàng. Kỳ thực, Dương Nguyên Khánh không cảm thấy hứng thú lắm với việc 10 vạn quân Đường có đầu hàng hay không. Hắn lại cảm thấy hứng thú với chiến mã của Hà Tây. Trong báo cáo của Bùi Nhân Cơ nói, trên cơ bản đã khống chế phần lớn cuộc diện. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới khẽ thở phào. Lúc này tầm nhắm của hắn lại hướng về Hà Hoàng Sao. Muốn cắt đứt chiến mã của quân Đường. Không chỉ có Hà Tây, còn có những vùng thảo nguyên nơi biên cương như quận Tây Hải, quận Lâm Thao. Cho dù nhà Đường không có xây dựng trường đua ngựa, nhưng bọn họ có thể mua từ tay Thổ Sục Hồn. Cũng phải cắt đứt con đường này của quân Đường. Không chỉ có chiến mã, lấy được khu vực Hà Hoàng, nhà Đường không chỉ hoàn toàn mất đi vị thế chiến lược ở phía Tây Quan Trung, mà quân tùy cũng hình thành thế bao vây chiến lược. Ngày lấy được Quan Trung sắp đến rồi. Ngày này hắn đã trông ngóng từ rất lâu rồi. Lấy được Quan Trung đồng nghĩa với việc hắn đã thống nhất được phương Bắc. Chính trong lúc Dương Nguyên Khánh đang suy nghĩ về việc phái sứ giả đến Thổ Dục Hồn, ngoài chứng có tân binh bẩm báo. Bẩm báo điện hạ, tin tức thám tử truyền đến, sứ giả nhà Đường đang ở ngoài 20 dặm. Dương Nguyên Khánh gật đầu, Lý Kiến Thành cuối cùng đến rồi. Hắn hôm qua nhận được tin báo khẩn của thám tử tại Trường An. Nhà Đường phái sứ giả đến. Chính sứ là thái tử Lý Kiến Thành. Phó sứ là Nạp Ngôn Trần Thúc Đạt. Lý Uyên lại phái đến đội đàm phán cao quý như vậy, quả thực làm cho hắn có chút cảm thấy có chút không ngờ. Điều này cũng nói rõ sự lo lắng của Lý Uyên đối với việc đình chiến. Dương Nguyên Khánh trần tư một lát, nói: mời Tạ Thị Lang đến gặp ta. Tạ thị lang chính là binh bộ thị lang Tạ Tư Lễ. Mấy hôm trước y đuổi đến từ Thái Nguyên, báo cáo tình hình ở Thái Nguyên với Dương Nguyên Khánh. Chủ yếu là tiến triển của việc tu sửa Tấn Dương Cung và việc thành trì. Nhà dân bị phá hoại, cùng với việc thi hành chế độ quân điền. Đây đều là những việc mà Dương Nguyên Khánh vô cùng quan tâm. Nhưng Tạ Tư Lễ đến, vừa hay giúp Dương Nguyên Khánh có một phó sứ để đàm phán. Thông thường việc đàm phán đều là do phó sứ làm trước. Đến khi gần xong, cuối cùng do chủ sứ hai bên đưa ra quyết định cuối cùng, ký kết hiệp nghị. Có thể nói, phó sứ đảm nhiệm trách nhiệm đàm phán là chủ yếu. Tạ Lễ Tư nhanh bước vào đại trướng, cúi người hành lễ. Tham kiến điện hạ. Vừa nhận được tin, bọn họ đã đến rồi, cách đây ngoài 20 dặm. Dương Nguyên Khánh cười nói. Tạ Tư Lễ lập tức hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, khom người nói. Ty chức bây giờ đi nghênh đón bọn họ. Dương Nguyên Khánh lại dặn dò y. Lễ tiết là phải có, chung quy đối phương cũng là thái tử. Nhưng không cần quá khách khí. Phải để bọn họ hiểu rõ là bọn họ cầu cạnh chúng ta. Có hóa đám hay không, Dương Nguyên Khánh ta không để ý. Ty chức hiểu rõ. Tạ Tư Lễ hành lễ một cách liền bước nhanh khỏi trướng. Dương Nguyên Khánh lại đến trước bản đồ, ánh mắt lại rơi vào phía trên Hà Hoàng. Đối với Dương Nguyên Khánh hắn mà nói, cái gì đàm phán đều là giả dối hết. Đàm phán chẳng qua là kéo dài thêm một khoảng thời gian mà thôi. Cho bọn họ thời gian để chỉnh đốn binh lực. Giống như thu nắm tay lại, là để khi đánh ra càng có lực hơn vậy. Đồi tuyết cách trấn Mễ ra về phía nam hơn 20 dặm. Một cách quân hơn ngàn người men theo đường lớn. Hàng hàng lớp lớp tiến về phía bắc. Trong đội quân có 3-4 chiếc xe ngựa cùng đi. Lý Kiến Thành vén màn xe, gió lạnh đập vào mặt y chăm chú nhìn về nơi dãy núi xa xa. Trước đây, y đã đi qua nơi này vài lần. Có thể lúc đến không ý thức được quận Hội Ninh lại ẩn chứa một của cải to lớn như vậy. Chính là do mỏ bạc ở quận Hội Ninh dẫn đến một loạt các cuộc chiến như bây giờ. Đã dẫn đến mối nguy cơ to lớn cho nhà Đường. Nghĩ đến nguy cơ, tâm trạng của Lý Kiến Thành trở nên trầm trọng. Y biết bây giờ nhà Đường đang gặp nguy cơ tứ phía, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nhưng thân là thái tử, cách giải quyết mà y nghĩ đến chính là dừng binh dưỡng thương, ổn định với nhà Tùy. Nắm bắt thời gian giải quyết vấn đề nội bộ, cố hết sức tích lũy lương thực. Còn phải giải quyết vấn đề đất đai, thuyết phục các quý tộc quan lũng và hoàng thân quốc thích đồng ý đưa ra một chút đất đai, giúp triều đình có thể thi hành chế độ quân điền. Nếu như vậy, có thể thu phục lòng dân, khích lệ sĩ khí, có lẽ nhà Đường vẫn còn một tia hy vọng. Mấu chốt là còn phải giải quyết vấn đề nội chiến tranh giành quyền lực giữa y và Tần Vương. Lý Kiến Thành đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Quân Đường thất bại nhiều lần, trên mức độ to lớn đều có liên quan đến cuộc nội chiến. Nếu như nội bộ không thể đoàn kết, sao có thể đánh thắng nhà Tùy? Cũng may, Phụ Hoàng cũng nhìn ra hậu quả xấu do cuộc nội chiến mang đến, cuối cùng quyết định thu lại binh quyền của Tần Vương. Đây là đi một nước đi đúng đắn vào thời khắc mấu chốt, nhưng hy vọng là còn kịp. Lý Kiến Thành lại thở dài một tiếng, không biết lần đàm phán này nhà Đường phải trả cái giá lớn bao nhiêu. Điện hạ, từ xa truyền lại tiếng hô to của binh sĩ, Lý Kiến Thành ló đầu ra nhìn về phía bắc. Nhìn thấy một điểm đen từ xa phóng đến. Không bao lâu, binh sĩ hô to vừa nãy bước đến bẩm báo. Bẩm báo điện hạ, người của quân Tùy đến nghênh đón. Trong lòng Lý Kiến Thành buông lỏng. Vậy thì tốt. Dương Nguyên Khánh chú ý lễ tiết. Như vậy, hắn cũng sẽ không làm khó mình. Càng sẽ không bắt giam mình. Tuy Lý Kiến Thành nói với người khác Dương Nguyên Khánh sẽ không làm cái loại việc bắt giam mất thể diện này. Nhưng trong lòng y vẫn có chút lo lắng. Bây giờ cuối cùng y cũng yên tâm rồi.